Chương 3620, đầu chọc ngày khôi phục thời điểm. Thương Hà nhất mạch truyền thừa chỗ là một con sông lớn. Sông này không tinh khiết, Cổ Phong nhìn trước mắt sông, trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ. Bởi vì nước sông này lại có chút lờ mờ, cho người ta một đám cảm giác âm trầm. Thương Hà nhất mạch lão tổ lập tức cảm thán, năm đó một trận chiến, ta Thương Hà nhất mạch truyền thừa chi hà bị ô nhiễm, trước kia ta Thương Hà nhất mạch đệ tử ở truyền thừa chi hà bên trong cũng có thể lấy được to lớn tạo hóa, mà bây giờ tiến vào trong sông, không nhưng cái khó lấy được tạo hóa, ngược lại bản thân tu vi căn cơ sẽ còn bị hao tổn. Mặt khác Thương Hà nhất mạch tộc nhân, giờ phút này trong mắt cũng đầy là cảm thán. Thương Hà nhất mạch cái này truyền thừa đoạn tuyệt, để bọn hắn cơ hồ tuyệt vọng. Phong ca, miễn là ngươi có thể cứu vãn ta mạch truyền thừa, Hà Nặc người này lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bên này, Hà Nặc hướng về phía Cổ Phong, xá một cái thật sâu. Ta hết sức nỗ lực, Cổ Phong mở miệng, suy tư. Cuối cùng, cần bản thân gieo xuống nhân quả, nhưng cái này Thương Hà nhất mạch, dù sao cũng hơi phiền phức. Mình ở Cổ Di Thôn không có gặp được, ở thi đấu thời điểm, cũng không đụng tới, cái này nhân quả liên hệ, thật sự là, quá ít. Thương Hà nhất mạch lão tổ cùng Hà Nặc, hiển nhiên giờ phút này cũng minh bạch Cổ Phong đang suy nghĩ gì. Nhưng bọn hắn cũng đúng là bất đắc dĩ, bọn họ cũng muốn cùng Cổ Phong có nhân quả liên hệ, đáng tiếc trước đó, thật liền không có. Cổ Phong ánh mắt, lần nữa rơi vào nước sông bên trên, chằm chằm trong chốc lát, ánh mắt hơi hơi biến hóa, cái này nước sông khí tức, có vẻ giống như. Chủ nhân, ta cảm thấy âm quỷ chi khí. Giờ phút này, Tử Giáp Thần Trùng thanh âm, từ thông thiên cổ ngọc bên trong truyền đến. Tiểu tử đi ra, Cổ Phong mở miệng, lập tức, Tử Giáp Thần Trùng phi ra, nó phi ra về sau, vô ý thức, bay thẳng vào trong sông. Thương Hà nhất mạch lão tổ gặp vậy, ánh mắt đại biến, Cổ Phong, lại không thể a, nước sông này, trừ bỏ tộc ta bên ngoài sinh linh tiến vào bên trong, sẽ. Quả nhiên là âm quỷ chi khí. Giờ phút này, tiểu tử ở trong nước sông du đãng, hưng phấn mở miệng. Thương Hà nhất mạch đám người thấy một màn như vậy, đều mộng. Cổ Phong đây là cái gì thần thú, vậy mà không sợ Thương Hà chi thủy. Âm quỷ chi khí, chẳng lẽ, Cổ Phong ánh mắt, dần dần biến hóa lên. Âm quỷ chi khí, chỉ có U Minh giới mới có a, chẳng lẽ năm đó vẫn thần chi chiến, cùng đại hoang đại chiến, là U Minh giới sinh linh. Càng nghĩ, càng thấy được việc này vô cùng có khả năng. Cổ Phong bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Tử Giáp Thần Trùng mở miệng, tiểu tử, người khả năng hấp thu những cái này âm quỷ chi khí. Chủ nhân, ta hiện tại thể nội âm quỷ chi khí bão hòa, chỉ có thể hút một điểm, không hút được quá nhiều. Tử Giáp Thần Trùng bất đắc dĩ mở miệng, Cổ Phong cười khổ, cũng là nghĩ đến, tiểu tử trước đó ở di bảo khu vực hút trọn vẹn 500 năm âm quỷ chi khí, mặc dù đột phá đến hoàng cấp, nhưng chỉ sợ thể nội âm quỷ chi khí còn không có hoàn toàn luyện hóa. Chờ, Cổ Phong ánh mắt sáng lên, vung tay lên, một cán gây nên lượn quanh hồn phiên chính là xuất hiện. Chính là Minh Phiên, vật này, là năm đó Cổ Phong kết bái đại ca thông linh thần chủ cho, chuyên môn vì bắt cực hạn thuộc tính âm hồn, vật này ứng phó âm quỷ chi khí, không thể tốt hơn. Không chút do dự, Cổ Nhất phất tay, cái kia Minh Phiên trong nháy mắt biến ảo 10 trượng độ cao, trực tiếp chính là rơi vào cái kia lờ mờ âm trầm trong nước sông. Trực tiếp cắm vào sông, hút, Cổ Phong mở miệng, bấm tay một điểm, lập tức, Minh Phiên khí thế gào thét. Trong nháy mắt toàn bộ truyền thừa chi hà bên trong, vô biên âm quỷ chi khí, hướng về Minh Phiên tụ đến. Mà theo âm quỷ chi khí hấp thu, truyền thừa chi hà nội hà nước nhan sắc, rõ ràng bắt đầu ít đi. Hữu dụng, Thương Hà nhất mạch đám người, trong nháy mắt trong mắt quang mang nộ phóng. Tiếp tục thôi động Minh Phiên, nhưng mà Cổ Phong phát hiện, bởi vì cái này truyền thừa chi hà quá lớn, lại trong đó âm quỷ chi khí cực kỳ ngoan cố, một chút âm quỷ chi khí, vậy mà khó có thể nhanh chóng hội tụ đến Minh Phiên. Nhân quả không thể chỉ cùng ta một người có quan hệ. Cổ Phong nghĩ đến, trực tiếp nhìn về phía Thương Hà lão tổ cùng Hà Nặc mở miệng, tất cả Thương Hà nhất mạch tộc nhân, phân hóa ra cô đọng bản mệnh tinh huyết một giọt nước, nhỏ vào trong nước sông, lấy nước sông bản thân lực lượng, khu trục âm quỷ chi khí, hướng về ta Minh Phiên bên trong khu trục. Tốt, Thương Hà nhất mạch chi chủ, lập tức gật đầu, đón lấy, Thương Hà nhất mạch, mấy chục vạn tộc nhân, cực tốc tụ đến. Thương Hà nhất mạch, đều là nước sông yêu. Lập tức riêng phần mình đều tách ra một giọt nước, rót vào bản mệnh tinh huyết, sau đó đem cái kia dung hợp bản mệnh tinh huyết một giọt nước, rót vào truyền thừa chi hà bên trong. Truyền thừa chi hà, cùng Thương Hà tộc nhân, tự nhiên có liên hệ. Ở vô số người nhỏ vào bản mệnh tinh huyết về sau, nước sông bản thân lực lượng, cũng là bộc phát, vô biên âm quỷ chi khí, bị điên cuồng hướng về Cổ Phong Minh Phiên nơi này khu trục. Thời gian, trọn vẹn qua 7 ngày 7 đêm, nước sông nhan sắc, dần dần ít đi, đến ngày thứ 7. Rốt cục, truyền thừa chi hà nước sông, rốt cục biến thành lam sắc. Triệt để, tinh khiết lên, tất cả Thương Hà nhất mạch tộc nhân, trong mắt là trước đó chưa từng có hưng phấn. Thiên hữu ta Thương Hà nhất mạch, Thương Hà nhất mạch chi chủ, giờ phút này thậm chí nước mắt tuôn đầy mặt. Mà nước sông trung gian, cái kia minh phiên phía trên, vô biên âm quỷ chi khí lượn lờ. Thu, Cổ Phong mở miệng, đem cái này vô biên âm quỷ chi khí, toàn bộ hút vào minh phiên bên trong. Vung tay lên, minh phiên trở về, Cổ Phong trong mắt quang mang thiểm thước, lần này, xem như thu hoạch không nhỏ, không chỉ có trợ giúp Thương Hà nhất mạch, minh phiên uy lực cũng tăng cường. Nhiều như vậy âm quỷ chi khí, một khi phóng xuất ra, tuyệt đối lực sát thương to lớn. Ân, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, phát hiện cái này Thương Hà bên trong, mơ hồ còn có nhân quả sợi tơ hiện lên, cùng minh phiên tương liên. Hiển nhiên, âm quỷ chi khí, không có triệt để không diệt trừ, còn có lưu lại. Nhưng cái này lưu lại âm quỷ chi khí, đã cực kỳ yếu ớt cùng bí ẩn, nghĩ mấy ngày bên trong, liền triệt để hút sạch căn bản không có khả năng. Cổ Phong nghĩ nghĩ, nhìn về phía Thương Hà nhất mạch lão tổ, âm quỷ chi khí mặc dù đã hấp thu 9/9, nhưng còn có cực kỳ nhỏ bé bộ phận lưu lại, nhân quả ta đã gieo xuống, ngươi Thương Hà nhất mạch tộc nhân, chỉ cần không ngừng tách rời bản thân giọt nước, dung nhập tinh huyết, rót vào truyền thừa chi hà bên trong, trợ giúp truyền thừa chi hà đem còn sót lại toàn bộ âm quỷ chi khí luyện hóa, một khi thành công, truyền thừa liền có thể triệt để khôi phục. Ân công đại ân, ta Thương Hà nhất mạch, vĩnh thế không quên. Thương Hà nhất mạch lão tổ, cùng vô số tộc nhân, hướng về phía Cổ Phong chính là nhất mạch. Cổ Phong không tiếp tục nhiều lời, quay người đi. Thương Hà nhất mạch đám người, nhìn xem cái kia hết sức trong suốt nước sông, đắm chìm trong cái này trong vui sướng. Cũng ở lúc này, bỗng nhiên Thương Hà lão tổ bên tai vang lên một trận truyền âm. Già nua quỷ, các ngươi truyền thừa nhưng có khôi phục dấu hiệu. Hồi phục, thật hồi phục, bất quá còn cần không ngừng tách rời chúng ta bản thân chi thủy, tiếp tục luyện hóa. Tách rời bản thân chi thủy, xem ra cùng ta mạch bụi đất cùng lân phiến, cùng kim vũ, là cùng một cái đạo lý. Sơn lão quỷ, ngươi nói cái gì đây? Các ngươi Thương Hà nhất mạch tộc nhân, đều không phải huyễn hóa ra nhân loại yêu thân sao? Nhớ kỹ, tách rời bản thân chi thủy, muốn tách rời đầu. Đầu, đây là, Cổ Phong có lời. Nhân quả không đủ, tóc đến góp, tộc nhân toàn bộ đầu chọc ngày, chính là truyền thừa khôi phục thời điểm. Chương 3621, minh phiên thuế biến. Đối với mấy vị lão tổ trong âm thầm truyền âm, Cổ Phong là hoàn toàn không biết. Hắn đã tới mê vụ nhất mạch, Phong ca, Phong đại ca, Khổng Trần Mặc cùng Ngộ Linh một đôi tiểu phu thê, trực tiếp liền tiến lên đón. Cổ Phong gặp vậy, lập tức cười một tiếng, gặp được cố nhân là khai tâm, chủ yếu hơn chính là... Bởi vì Khổng Trần Mặc cùng mình nhân quả từ Nam Thánh Thần Vực liền bắt đầu, nhân quả cực sâu, tăng thêm Khổng Trần Mặc cùng Ngộ Linh bây giờ kết làm phu thê, như thế Cổ Phong cùng mê vụ nhất mạch nhân quả, vốn liền mật thiết, căn bản không cần sầu không cách nào trồng nhân quả. Lão hủ gặp qua Cổ Phong tiểu hữu, mê vụ nhất mạch lão tổ, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy kính ý. Bởi vì, nàng vừa mới nhận được tin tức, Cổ Phong đi qua mấy mạch, đều có hồi phục dấu hiệu, trong lòng đối Cổ Phong càng thêm tôn kính. Vãn bối không dám, mê vụ nhất mạch, truyền thừa nơi nào đoạn tuyệt, còn mời tiền bối dẫn đường. Cổ Phong mỉm cười, cái này đại hoang các mạch lão tổ, đều là thần chủ cấp nhân vật, mặc dù những cái này tiền bối ở trước mặt mình, đều thu liếm khí tức, không có lấy khí tức đè người, nhưng Cổ Phong sao dám khinh thường. Mê vụ nhất mạch lão tổ, mang theo Cổ Phong đi tới một mảnh mây mù lượn lờ chỗ. Đây là một cái sương mù đoàn, phiêu phù ở giữa không trung, đường kính ước chừng 1.000 trượng. Tựa như một cái rút nhỏ vô số lần, sương mù hình thành tinh thần. Mà cái này sương mù, không phải bạch sắc, mà là màu xám đen. Lại là âm quỷ chi khí. Cổ Phong gặp vậy, hoàn toàn yên tâm. Mê vụ nhất mạch lão tổ nhìn Cổ Phong như thế tự tin, lập tức mở miệng, Cổ tiểu hữu, có biện pháp. Các ngươi mạch này cùng Thương Hà nhất mạch dấu hiệu, đều là truyền thừa chỗ, bị âm quỷ chi khí đoạn tuyệt. Nếu như vãn bối không có đoán sai, năm đó cái kia vẫn thần chi chiến. Tiền bối đám người, đối mặt là u minh giới quỷ vật A. Cổ Phong nhìn về phía mê vụ nhất mạch lão tổ, không khỏi mở miệng. Tất nhiên tiểu hữu đã đoán được, lão thân liền không tốt giấu giếm nữa, vẫn thần chi chiến, chúng ta đối mặt, đích thật là có được âm quỷ chi khí quỷ vật, nhưng lại tựa như không phải u minh giới sinh linh. Mê vụ nhất mạch lão tổ không khỏi mở miệng, không phải u minh giới. Cổ Phong khác biệt, mê vụ nhất mạch lão tổ mở miệng, đúng, bởi vì u minh giới cùng ta thần giới, âm dương ngăn cách. Bọn họ là không cách nào tùy tiện tới, mà những cái này. Vụ Trần, cấm ngôn, kẻ này bây giờ biết được việc này, hỏng hắn nhân quả. Cũng ở giờ phút này, một trận thanh âm già nua truyền đến. Thanh âm này, là hoang tổ, lão hủ biết sai, mê vụ nhất mạch lão tổ nghe xong, ánh mắt đại biến, nhìn về phía Cổ Phong, Tiểu Hữu, xin lỗi, lão thân không thể hại ngươi. Không sao, Cổ Phong cũng không hỏi thêm nữa, bản thân bây giờ cũng coi là nửa cái đại hoang người, hoang tổ là không thể nào hại bản thân, xem ra chính mình bây giờ biết được những cái này bí ẩn, đích xác không tốt. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong lần nữa lấy ra Minh Phiên. Bấm tay một điểm, Minh Phiên chính là bay vào cái kia mê vụ tinh thần bên trong. Đón lấy, điên cuồng hút thu vào, toàn bộ mê vụ màu của ngôi sao cũng là biến hóa lên. Bắt đầu chậm rãi ít đi, lại là 7 ngày 7 đêm đi qua, mê vụ tinh thần triệt để biến thành bạch sắc, thành mê vụ nhất mạch lão tổ, trong mắt nước mắt chảy dài. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ ra, mê vụ nhất mạch vẫn còn có truyền thừa hồi phục một ngày này. Mặt khác tộc nhân, trong mắt cũng đầy là hưng phấn. Thu, Cổ Phong mở miệng, trực tiếp thu hoạch Minh Phiên. Giờ phút này, Minh Phiên bên trong, âm quỷ chi khí gào thét, cơ hồ muốn phá cờ mà ra. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, Minh Phiên hút âm quỷ chi khí nhiều lắm, dù sao những cái này âm quỷ chi khí, thật giống như thần giới tu giả tu thần lực, Minh Phiên có thể tùy tiện trấn áp ngân hồn, nhưng âm quỷ chi khí quá nhiều, dễ dàng no bạo. Cổ Phong tiểu hữu, người cái này cờ chỉ sợ khó có thể chịu đựng nhiều như vậy âm quỷ chi khí, lão thân có thể trợ ngươi luyện hóa. Một bên mê vụ lão tổ lập tức mở miệng, đa tạ tiền bối, Cổ Phong con mắt trực tiếp sáng lên, Cổ Phong tiểu hữu, người giúp ta mê vụ nhất mạch truyền thừa khôi phục, lão thân làm ra, không có ý nghĩa, không cần khách khí. Mê vụ lão tổ không chút do dự, tu vi trực tiếp bộc phát, bắt đầu giúp Cổ Phong luyện hóa âm quỷ chi khí. Chỉ thấy mê vụ lão tổ tu vi luyện hóa phía dưới, Minh Phiên bên trong âm quỷ chi khí, một bộ phận đúng là trực tiếp sáp nhập vào cờ mặt cùng cờ cán bên trong. Minh Phiên khí tức bắt đầu tăng trưởng, đây là tăng lên Minh Phiên bản thân phẩm giai, chỉ sợ sau này không cần Minh Phiên bên trong nhà ma, vẻn vẹn Minh Phiên cũng có thể làm đao kiếm các loại bảo vật đối xử. Cổ Phong mắt sáng rực lên, bởi vì Minh Phiên phía trên khí tức đã cực tốc tiêu thăng. Cái này, lại có thành hồn linh phong ấn dấu hiệu. Giờ phút này, mê vụ lão tổ kinh ngạc mở miệng. Hồn linh phong ấn, Cổ Phong nhìn về phía Minh Phiên, càng sai biệt, bảo vật này đi theo thời gian của mình, không dài, hẳn là khó có thể đạt tới tâm thần tương thông cấp độ, làm sao lại thành hồn linh phong ấn. Chẳng lẽ là bởi vì, thông linh thần chủ, chờ chút, còn có cái kia thiên huyễn chi địa, cuối cùng cái kia hơn vạn âm hồn. Cổ Phong ánh mắt trực tiếp biến hóa lên, thiên huyễn chi địa, cuối cùng hơi biến hóa bên trong, là hơn vạn âm hồn phân thân, cái kia hơn vạn âm hồn đều là u minh giới nhân vật, không có nghĩ thông suốt phải chăng chuyển thế đầu thai, bị hoàn cảnh chọn chúng, phân thân xuất hiện ở nơi đó, Cổ Phong ở nơi đó, vì bọn họ mở ra khúc mắc, giúp bọn họ chuyển thế. Như thế, thành lập sâu đậm nhân quả, hơn nữa thông linh thần chủ, cái này kết bái đại ca, là u minh giới người. Cho nên, cái này nhân quả kiên trì phía dưới, mình và Minh Phiên ở giữa nhân quả, liền đã mật thiết đến có thể cô đọng hồn linh phong ấn trình độ. Không sai, có thể cô đọng hồn linh phong ấn cổ thần bảo, vạn người không được một, hôm nay, Cổ Phong tiểu hữu, khí vận nghịch thiên, ta liền tới thành toàn. Mê vụ lão tổ lập tức cười to, đón lấy, nàng tu vi lực lượng bộc phát, bắt đầu giúp Cổ Phong cô đọng cái này hồn linh phong ấn. Dùng trọn vẹn thời gian một ngày một đêm, toàn bộ Minh Phiên bên trong, toàn bộ âm quỷ chi khí, đều bị hấp thu luyện hóa, cuối cùng biến thành một đạo phong ấn. Đồng thời, Minh Phiên khí tức, cùng Tuế Nguyệt kiếm một dạng, cũng đạt tới hoang cổ thần bảo cấp độ. Điểm này, Cổ Phong không có ngoài ý muốn, dù sao Minh Phiên vì thông linh thần chủ tự tay luyện chế, dùng chính là âm dương vô lượng thuyền bậc này chí bảo vật liệu. Cổ Phong tiểu hữu, nhỏ vào một giọt tinh huyết, phong ấn này có thể thành. Mê vụ lão tổ nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, Cổ Phong gật đầu, một giọt tinh huyết, trực tiếp rơi vào. Cái này tinh huyết dung nhập trong phong ấn trong nháy mắt, phong ấn trong nháy mắt biến hóa. Minh Phiên phía trên, xuất hiện một khỏa to lớn quỷ đầu đồ văn. Cái này quỷ đầu, chính là hồn linh phong ấn biến thành. Âm quỷ chi khí, toàn bộ đều không thấy. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Cái này hồn linh phong ấn, đã đem âm quỷ chi khí toàn bộ hấp thu luyện hóa. Cùng Tuế Nguyệt kiếm một dạng, bản thân một khi cởi ra cái này hồn linh phong ấn, Minh Phiên, liền sẽ biến hóa ra loại thứ hai hình thái. Mà một loại này hình thái, có được có thể làm bị thương tôn cấp tu giả uy năng. Rốt cuộc lại được như thế tạo hóa, Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lóe mà ra, hắn không nghĩ tới, đến giúp đỡ đại hoang chiêu mạch khôi phục, lại còn có thể dưới cơ duyên, để cho mình Minh Phiên, cũng thuế biến. Nguyên bản đối mặt tôn cấp tu giả, Cổ Phong chỉ có chạy phần. Mà bây giờ, ở đại hoang một lần, Tuế Nguyệt kiếm, Minh Phiên, tạo hóa bút, trảm hồn đao, toàn bộ thuế biến, cũng có tổn thương tôn cấp tu giả năng lực. Chương 3622, Đào thần cổ thụ. Đây là trước đó Cổ Phong xa xa không có nghĩ tới. đa tạ tiền bối. Cổ Phong lần nữa ôm quyền mở miệng, ân công, nếu như ngươi lại tạ ơn, chính là chiết sát lão thân. Mê Vụ lão tổ nghe xong, lần nữa ôm quyền, Cổ Phong cũng không lại tạ ơn, ánh mắt quét một lần, đã trở thành bạch sắc mê vụ tinh thần, ánh mắt hơi hơi biến hóa. Cùng phía trước Thương Hà nhất mạch truyền thừa chi hà một dạng, cái này mê vụ nhất mạch mê vụ tinh thần bên trong, âm quỷ chi khí, cũng không có bị triệt để rút ra, còn có bộ phận lưu lại. Cái này nhỏ bé bộ phận, nghĩ rút ra, đã không dễ dàng, chỉ có thể dựa vào mê vụ tinh thần bản thân luyện hóa. Nghĩ đến, Cổ Phong nhìn về phía mê vụ lão tổ mở miệng, còn lưu lại rất nhỏ âm quỷ chi khí, từ hôm nay, người mê vụ nhất mạch tất cả tộc nhân, đều muốn từ bản thân tách ra sương mù, dung nhập bản mệnh tinh huyết, trợ giúp mê vụ tinh thần, cùng nhau luyện hóa cái này lưu lại âm quỷ chi khí, một khi hoàn toàn luyện hóa, truyền thừa có thể triệt để khôi phục. Mê Vụ lão tổ lần nữa cảm kích, tiếp lấy nghĩ tới điều gì, hỏi, xin hỏi Cổ tiểu hữu, từ bản thân tách rời sương mù, cần gì vị trí? Vị trí nào, Cổ Phong khác biệt, có phải hay không, nói đúng là, đầu, có thể chứ? Mê Vụ lão tổ hỏi, tự nhiên có thể, Cổ Phong trực tiếp mở miệng, bất quá hơi hơi nghi hoặc, tiền bối, ngươi vì sao? Ha ha, không có việc gì, không có việc gì, tiểu hữu đại ân, ta mê vụ nhất mạch, khắc ghi tại tâm. Mê Vụ lão tổ lần nữa cảm kích mở miệng, nhìn Mê Vụ lão tổ không muốn nhiều lời, Cổ Phong cũng không có hỏi nhiều, đã gieo xuống nhân quả, không lại do dự, quay người rời đi. Lão tổ, ngài vì sao không nói thẳng? Một bên, Ngộ Linh nghi hoặc, nhà đầu, người không hiểu, vừa mới Trúc Long lão quỷ cho ta truyền âm, nhân quả không đủ, tóc đến góp, đầu chọc ngày, chính là truyền thừa khôi phục thời điểm, bất quá. Mê Vụ lão tổ vừa nói, lại là cười một tiếng, việc này, khám phá không nói toạc, Cổ Phong tiểu hữu, cho tới nay, cũng không có hoàn toàn nói rõ, chỉ là ở Kim Ô nhất mạch nơi đó, mọi người hiến tế toàn bộ lông vũ, Trúc Long lão quỷ trùng hợp nhìn thấy, mới bỗng nhiên đốn ngộ, về sau chạy nhanh bẩm báo, tất cả mọi người lĩnh ngộ bí ẩn trong đó, hôm nay nếu như ta hỏi quá rõ xác thực, chỉ sợ hỏng nhân quả, ảnh hưởng truyền thừa khôi phục. A a, Ngộ Linh nghe vẫn có chút mê vụ, Khổng Trần Mặc bên này, thì càng mộng, cái này còn cùng tóc có quan hệ, chỉ thấy, Mê Vụ lão tổ nhìn bên này hướng Khổng Trần Mặc mở miệng, Trần Mặc, nhân quả đã gieo xuống, ngươi coi như ta mê vụ nhất mạch con rể, cho nên, ngươi tốt nhất, cũng hiến tế tóc của mình. Lão tổ, cái này, không nên đâu, nhớ kỹ, đầu chọc ngày, chính là tộc ta truyền thừa khôi phục ngày, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tộc ta truyền thừa khôi phục. Lão tổ, ngài đừng lên tay a, chính ta nhổ. Cổ Phong không biết, bản thân trong lúc vô tình ngôn ngữ, đã khiến cho phản ứng dây chuyền. Hắn giờ phút này, tâm tình là tương đối khá. Hơn nữa, nghĩ nghĩ lại, Cổ Phong phát hiện, mình và đại hoang tầm đó, giống như đích xác có khó có thể minh ngộ liên hệ. Mỗi một mạch cùng ta giống như, đều có hoặc nhiều hoặc ít nhân quả liên hệ, trước đó vốn cho rằng Thương Hà nhất mạch không có, nhưng trên thực tế, cái kia Thương Hà bên trong âm quỷ chi khí, liền cùng ta có nhân quả, cái này thần giới bên trong, trừ ta ra, chỉ sợ lại cũng không có người có được minh phiên, tất cả những thứ này, đều là trong cõi u minh nhất định. Cổ Phong trong lòng cảm khái, cuối cùng không khỏi thừa nhận một sự thật, bản thân giống như thật là đến cứu vớt đại hoang. Mà đồng thời, đại hoang cũng là bản thân tạo hóa địa phương. Trong lúc bất chi bất giác, Cổ Phong đã tới Đào Thần nhất mạch. Lão sư, ngài rốt cuộc đã đến. Đào Vũ nhìn thấy Cổ Phong, lập tức vẻ mặt ý cười tiến lên cung nghênh. Miễn lễ, Cổ Phong cười khổ. Bản thân trước đó trên lôi đài, cùng Đào Vũ đối chiến, không nghĩ hiếu động tay, chính là lấy thánh ngôn thánh biện thuật, trực tiếp đem đối phương lắc lư phải bái sư. Kém chút đều quên cái này tiện nghi đồ đệ. Đào Vũ gương mặt khát vọng, lão sư, ngài lúc nào dạy học sinh? Cái này, Cổ Phong có chút dừng lại, tâm lý suy nghĩ, bằng không đem cái này Đào Vũ cũng lắc lư vào đế môn tính. Vũ Nhi, chớ có vô lễ. Bên này, Đào Thần nhất mạch lão tổ, lập tức mở miệng, nhìn tiếp hướng Cổ Phong, Cổ tiểu hữu. Ăn quả đào. Vừa nói, đưa cho Cổ Phong một cái quả đào. Cái này quả đào nhìn xem cực kỳ khô quắt. Mặc dù không biết này lão đầu nhi, vì sao câu chuyện chuyển nhanh như vậy, nhưng Cổ Phong vẫn là tiếc. Như vậy chua, Cổ Phong ăn một miếng, vô ý thức nói một câu. Đúng vậy a, đào thần cổ thụ, ở năm đó đánh một trận xong, chính là tổn hại căn cơ, nguyên bản sinh ra quả đào, ngọt ngon miệng, có thể trợ tu hành tăng lên, mà bây giờ cái này quả đào, đã không dùng được. Đào Thần lão tổ cảm thán một câu, này lão đầu nhi, nói chuyện còn như thế vòng vo. Còn mời tiền bối dẫn đường là được, Cổ Phong mở miệng cười, tiểu hữu mời, Đào Thần lão tổ mở miệng. Ngay sau đó, Cổ Phong chính là đi theo Đào Thần lão tổ, đi tới Đào Thần cổ thụ trước đó. Đào Thần cổ thụ có được, cực kỳ to lớn, chừng ngàn trượng độ cao, nhưng mà, trên đó sinh cơ khô mục, mặc dù cũng có trái cây treo đầy, nhưng những cái kia quả đào, mỗi một cái đều là cực kỳ khô quắt, thoạt nhìn không có nửa điểm sinh cơ. Không có âm quỷ chi khí ở trong đó, xem ra là năm đó thụ thương quá nặng bố trí. Cổ Phong ánh mắt quét một vòng, khẽ nhíu mày, nếu như là bởi vì âm quỷ chi khí dở trò quỷ, vậy thì đơn giản, cùng trước đó Thương Hà, mê vụ hai chi đạo lý giống nhau, dùng minh phiên là được rồi. Nhưng bây giờ, hiển nhiên không phải chuyện này, nhưng, vậy nên như thế nào để cái này đào thần cổ thụ khôi phục đây? Chẳng lẽ muốn cùng Kim Ô Nhất Mạch đường đi một dạng? Cổ Phong ánh mắt đảo qua đám người, tiếp lấy lắc đầu. Kim Ô Nhất Mạch dễ nói, hoàng kim cổ thụ bị hao tổn không nghiêm trọng, cho nên mọi người hiến tế lông vũ là được rồi. Mà cái này đào thần cổ thụ bị hao tổn quá nghiêm trọng, chẳng lẽ muốn để đào thần nhất mạch tất cả tộc nhân đều biến trở về bản thể quả đào, treo ở trên cây tu hành. Quá kéo rồi a, không chừng bộ tộc này đều muốn bị cổ thụ cho hút khô rồi. Cổ Phong lập tức lắc đầu, tiếp tục suy tư, cái này nhân quả, đến cùng làm sao gieo xuống. Mọi người xem ra Cổ Phong lần này bộ dáng, trong lòng cũng đều mà bắt đầu lo lắng. Bọn họ cũng là biết rõ, đào thần nhất mạch truyền thừa đoạn quá độc ác, nghĩ khôi phục không dễ dàng. Đào thần cổ thụ, cùng ta nhân quả, làm sao gieo xuống, đào. Chờ, gieo xuống nhân quả, cây đào, trồng cây đào. Cổ Phong đầu ông một tiếng, hắn sớm đã phát hiện, các mạch hồi phục mấu chốt, đều là cùng mình có nhân quả tương liên. Mà nói tới cây đào, lại nói lên gieo xuống nhân quả, không phải liền là trồng cây đào sao? Hết lần này tới lần khác, Cổ Phong đã từng trồng qua cây đào a. Ở Cửu Châu giới, tam sinh nhai trong ảo cảnh đời thứ ba, thời đại kia, lương thực đoạn tuyệt, Cổ Phong trồng ra quả đào, cuối cùng dựa vào quả đào, trợ giúp đám người đi ra đói khát. Bản thân trồng qua quả đào, thậm chí, cái kia huyễn cảnh bên trong một đời đều đang trồng đào tử. Mà bây giờ, cần gieo xuống nhân quả, nói cách khác, bản thân chỉ cần lại loại một lần quả đào, là có thể. Cổ Phong mắt sáng rực lên, chương 3623, người sở đầu phát khô nha. Nhưng, hạt giống đến từ đâu? Đón lấy, Cổ Phong ánh mắt đảo qua, rơi vào đào thần cổ thụ bên trên, hơi do dự về sau, nhìn về phía đào thần lão tổ mở miệng, tiền bối, biện pháp ta đã nghĩ tới, nhưng không phá thì không xây được, biện pháp này có chút cực đoan, không biết các ngươi, phải chăng có thể tiếp nhận. Đào thần cổ thụ sinh cơ, ngày càng ngã xuống, nếu như chân chính tử vong, ta đào thần nhất mạch truyền thừa, cũng liền triệt để gãy. Đào thần lão tổ mở miệng, nhìn tiếp hướng Cổ Phong, chỉ cần có thể khôi phục cái này truyền thừa, dù cho chỉ có một tia hy vọng, vô luận bất kỳ giá nào, lão hủ cùng toàn bộ đào thần nhất mạch, đều nguyện ý tiếp nhận. Tốt, hiện tại cần, đem đào thần cổ thụ, đốt. Cổ Phong mở miệng, đốt, đào thần lão tổ chấn động mạnh một cái. Đào thần nhất mạch, tất cả mọi người, trong đầu vù vù. Đây là tiên tổ lưu lại cổ thụ a, sao có thể đốt, cái này. Cái này, không có biện pháp nào khác sao. Đào thần lão tổ giống như già mấy trăm vạn tuổi, không có, không phá thì không xây được, cái này đào thần cổ thụ, sinh cơ gần đoạn tuyệt, bây giờ biện pháp duy nhất, chính là cần một lần nữa gieo trồng, một lần nữa gieo trồng ra một quả đào thần cổ thụ. Cổ Phong vừa nói, tiếp tục nghiêm mặt mở miệng, mà chúng ta bây giờ, cần một quả hạt giống này, chỉ có thể lấy từ cái này nguyên bản đào thần cổ thụ. Nói đến nước này, đào thần lão tổ như thế nào lại nghe không rõ. Đốt, đào thần lão tổ cắn răng một cái. Cổ Phong không nói hai lời, trực tiếp thi triển ra hỏa chi bản nguyên. Tử sắc hỏa diễm, từ Cổ Phong trong lòng bàn tay hiện lên. Nhân quả cần Cổ Phong gieo xuống, cho nên Cổ Phong muốn đích thân đến đốt, bất quá Cổ Phong hỏa chi bản nguyên, hiển nhiên không đủ mạnh. Tiền bối, còn cần ngươi mộc chi bản nguyên tương trợ. Cổ Phong nhìn về phía đào thần lão tổ mở miệng, ta nhất định toàn lực ứng phó. Đào thần lão tổ gật đầu, đến lúc này, hắn cũng không lại có băn khoăn. Cổ Phong không lại do dự, bấm tay một điểm. Lập tức từ sắc hỏa diễm bay thẳng ra, rơi vào đào thần cổ thụ bên trên. Trong nháy mắt, toàn bộ đào thần cổ thụ bị ngọn lửa bao trùm. Nhưng mà, Cổ Phong hỏa chi bản nguyên chỉ có nhị giai, đào thần cổ thụ mặc dù sinh cơ gần đoạn tuyệt, nhưng nhận lấy cái chết lạc đà so ngựa lớn, không phải Cổ Phong vẻn vẹn nhị giai hỏa chi bản nguyên có thể thiêu hủy. Đi, đào thần lão tổ không do dự, bấm tay một điểm, đào thần lão tổ tu là mộc chi bản nguyên, lại, hắn mộc chi bản nguyên đã đạt tới bát giai. Bát giai mộc chi bản nguyên, dung nhập hỏa diễm bên trong. Mộc sinh hỏa phía dưới, hỏa chi bản nguyên bị tăng lên điên cuồng. Cũng là cưỡng ép đạt tới bát giai. Hô, trong lúc nhất thời, hỏa diễm gào thét, đào thần cổ thụ, bị chân chính đốt lên. Hỏa diễm trọn vẹn đốt một ngày một đêm, cuối cùng, toàn bộ hao tổn tinh thần cổ thụ hoàn toàn biến mất. Mà để người sợ hãi thán phục chính là, đào thần cổ thụ thiêu hủy, vậy mà không có nửa điểm cho bụi lưu lại. chỉ thấy, thiêu hủy về sau cái kia biến thành yêu khí đúng là cực tốc áp xúc. Cuối cùng, vậy mà biến thành một viên hột đào, quả nhiên không ngoài sở liệu, Cổ Phong con mắt lóe sáng lên, hắn nghĩ tới, chính là vạn vật đi đến cuối cùng hồi quy bản nguyên đạo lý, đào thần cổ thụ là gieo trồng hạt giống mà ra, đốt hết cuối cùng hẳn là cũng biến trở về hạt giống. Chỉ là không nghĩ tới, hạt giống này lại đem đào thần cổ thụ toàn bộ yêu khí, đều hút vào trong đó. Như thế, hạt giống này tiềm lực tuyệt đối to lớn. Đào thần nhất mạch tộc nhân, nhìn thấy cái kia lấp lóe lấy thất thải quang mang hạt giống, trong mắt lần nữa dấy lên hy vọng. Đào hố, chôn đất, Cổ Phong tự tay, đem một viên này hột đào chôn dưới mặt đất. Vì làm sâu sắc nhân quả, Cổ Phong hướng xuống đất nhưỡng bên trong, tích nhập một giọt bản thân huyết. Bản thân cái này nhân quả đã tính gieo xuống. Đào Vũ, Tiền Bối, hai người các ngươi, cũng tới nhỏ vào huyết dịch. Cổ Phong nghĩ đến, nhìn về phía hai người. Hai người không do dự, đi thẳng tới phụ cận, nhỏ vào huyết dịch. Cổ Phong cùng Đào Vũ, bây giờ xem như lão sư cùng đệ tử, mà vừa mới Cổ Phong cùng Đào Thần lão tổ liên thủ đốt đào thần cổ thụ, tăng thêm Cổ Phong gieo trồng qua quả đào, cái này nhân quả liên hệ, đã đầy đủ. Đón lấy, để người không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Chỉ thấy, một căn xanh biếc chồi non, đúng là từ trong đất duỗi ra. Mọc ra, thật mọc ra, thiên hữu ta đào thần nhất mạch. Đào thần lão tổ thấy một màn như vậy, trong nháy mắt nước mắt tuôn đầy mặt. Vừa mới thiêu đốt đào thần cổ thụ một khắc này, hắn thực sự là không đếm xỉa đến, một khi không thành công, hắn chỉ sợ sẽ là đào thần nhất mạch tội nhân. Tất cả tộc nhân, thấy một màn như vậy, tập thể xôi trào. Cổ Phong gặp vậy cười một tiếng, tâm cũng để xuống. Hiện tại, phương pháp của mình, hữu dụng. Ngay sau đó, nhìn về phía đào thần lão tổ mở miệng, tiền bối. Tiếp đó, các ngươi tất cả tộc nhân, đều cần nhỏ vào huyết dịch, dùng cái này huyết thay thế nước, huyết mạch tương liên, có thể dùng hắn sinh trưởng càng nhanh, mà đồng thời, còn cần phân bón, các ngươi bản thể, đều là yêu đào chi thân, liền từ bản thân bóc ra bộ phận huyết nhục A. Bóc ra huyết nhục làm phân bón, đào thần lão tổ đột nhiên nghĩ tới, trước đó Trúc Long cùng Kim Ô nhất mạch mấy cái lão tổ cho hắn truyền tới tin tức. Vô ý thức, sờ lên bản thân coi như nồng đậm tóc. Tiền bối, nhìn thấy đối phương sờ đầu phát. Cổ Phong vẻ mặt kỳ quái mở miệng. A, không có việc gì, việc này lão hủ nhớ kỹ, đa tạ ân công. Đào thần lão tổ lập tức mở miệng, nhân quả đã gieo xuống, liền nhìn bọn ngươi tạo hóa. Cổ Phong rơi xuống lời này, quay người đi, quả nhiên a, lão long bọn họ, quả nhiên không có gạt ta. Đào thần lão tổ cảm thán một câu, lão tổ, thế nào? Đào Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, khám phá không nói toạc, ta đào thần nhất mạch bản thể là quả đào, không có tóc. Lão hủ sờ đầu thời điểm, Cổ Phong tiểu hữu đã điểm tới bóc ra bản thân huyết nhục, ám hiệu lão hủ, cái này cùng lão long bọn họ nói tới không khác nhau chút nào, lão hủ cái này triệt để minh bạch. Đào thần lão tổ vừa nói, nhìn về phía Đào Vũ mở miệng, hai từ, đáng tiếc ngươi một đầu này mái tóc. Lão tổ, nhân quả không đủ, tóc đến góp, nhà đầu, vì đại nghĩa, hiến tế a. Ngay tại lúc đó, Cổ Phong đã tới Thanh Diệp nhất mạch. Phong ca, Diệp Lăng cười to mở miệng, các ngươi mạch này không cần phải lo lắng. Cổ Phong mỉm cười, lấy mình và Diệp Lăng nhân quả sâu, Cổ Phong đối với trợ giúp Thanh Diệp nhất mạch vẫn rất có nắm chắc. Tiểu hữu, chỉ sợ không có người nghĩ đến bên trong đơn giản như vậy, ta Thanh Diệp nhất mạch truyền thừa đã biến mất. Thanh Diệp lão tổ thở dài mở miệng, biến mất. Cổ Phong ánh mắt biến đổi, mặt khác chư mạch tốt xấu đều lưu lại điện cái gì, đều là đoạn tuyệt một bộ phận, Thanh Diệp nhất mạch trực tiếp biến mất, đây cũng quá thảm một chút a. Ta Thanh Diệp nhất mạch truyền thừa là một mảnh hoang cổ thời đại còn để lại lá cây, cái kia một chiếc lá, mang theo ta Thanh Diệp nhất mạch toàn bộ truyền thừa, mà đáng tiếc, phiến kia lá cây, ở vẫn thần chi chiến bên trong, triệt để sụp đổ, không có lưu lại chút nào khí tức. Thanh Diệp nhất mạch lão tổ cảm thán mở miệng, có loại chuyện này, Cổ Phong khẽ nhíu mày, cái này, thật sự quá phiền toái, bản thân điểm này loại nhân quả cơ hội đều không có a. Thanh Diệp nhất mạch lão tổ, nhìn về phía Cổ Phong ôm quyền mở miệng, Cổ tiểu hữu, chỉ cần có thể trợ giúp Thanh Diệp nhất mạch tái tạo truyền thừa, lão hủ cam nguyện dâng ra toàn bộ. Vừa nói, hắn sờ lên tóc của mình, lại sờ đầu phát, này lão đầu nhi có ý tứ gì a? Cổ Phong nhìn ra có chút mộng, chương 3624, luyện hóa bản nguyên thế giới. Trước đó đào thần lão tổ liền ở đó sờ đầu, lần này Thanh Diệp lão tổ cũng sờ đầu, là đầu ngứa sao? Đối với đại hoang những cái này lão quái kỳ quái đam mê, Cổ Phong trong lòng không còn gì để nói. Bất quá giờ phút này, cũng không nghĩ nhiều. Bắt đầu suy tính đến, làm sao gieo xuống cái này nhân quả. Cùng đào thần nhất mạch một dạng, một lần nữa gieo trồng. Nhưng không có hạt giống A, Cổ Phong có chút buồn rầu,

triệt để đốn ngộ. Ân, hẳn là chuyện như vậy. Nguyên lai cái này bản sơn nhất mạch, bản thân sớm đã trong lúc vô tình, gieo xuống nhân quả. Khó trách gia hỏa này, sẽ như thế cảm kích bản thân. Trong nháy mắt, tất cả rõ. Cổ Phong sau khi hoảng nhiên, cười to mở miệng, có thể cảm ngộ ra đệ thất bí, cùng ta trồng xuống nhân quả có quan hệ, cũng có người bản thân cố gắng, không sai. Đều là lão sư dạy bảo, ngu nhân trong mắt vẫn là cảm kích. Cổ Phong hơi suy nghĩ, tiếp tục mở miệng, ngu nhân, từ hôm nay, người đem vi sư đối với người dạy bảo, đủ số cáo tri tộc nhân khác, cái này nhân quả liền có thể lẫn nhau liên quan, nhân quả bao trùm ngươi toàn tộc này, chính là truyền thừa triệt để khôi phục thời điểm. Là, lão sư, ta đã cáo tri, ngu nhân kích động mở miệng, nhanh như vậy, không sai, Cổ Phong khẽ gật đầu, xem ra ngu nhân đã đem làm sao củng cố đạo tâm phương pháp, truyền thụ xuống dưới, mà cái này đều tính bản thân trồng xuống nhân quả, bản sơn nhất mạch cùng nhân quả cũng là triệt để gieo. Ngay sau đó, Cổ Phong cũng không còn lưu lại, trực tiếp rời đi. Lần này, thực sự là dễ dàng nhất một lần, không nghĩ tới không nghĩ tới, khốn nhiễu ta bản sơn nhất mạch lâu như thế nan đề, vậy mà chỉ đơn giản như vậy, lão long bọn họ, đích xác không lấn lão phu. Giờ phút này, bản sơn lão tổ, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Ngu nhân đồng dạng kích động mở miệng, lão tổ, ta nói không sai chứ, ta nói không sai chứ, ta liền biết, lão sư ngôn ngữ, tuyệt đối là hữu dụng, để ngài nhổ tóc, ngài không nhổ, bây giờ ta có thể chúng ta bản sơn nhất mạch, cái thứ nhất cảm ngộ đệ thất bí. Hừ hừ, tiểu tử ngươi đừng phách lối, lão phu tóc liền lột sạch, rất nhanh liền có thể vượt qua ngươi. Cổ Phong tâm tình giờ phút này là 10 phần không sai, đại hoang thập ngũ mạch, trong đó quỷ ngưu, yêu kiếm, thần đăng tam mạch, vừa mới bị bản thân khôi phục qua, đã được đến tạo hóa, còn lại thập nhị mạch, bây giờ mình đã đem thập mạch gieo xuống nhân quả, lại đều có hồi phục dấu hiệu. Bây giờ, chỉ còn lại có trục nhật nhất mạch cùng xạ thiên nhất mạch. Rất nhanh, Cổ Phong đi tới trục nhật nhất mạch nơi này. Nhưng mà, vừa mới đến, Cổ Phong đầu chính là ông một tiếng, nhìn về phía trước, trong mắt tràn đầy không thể tin tình huống như thế nào. Giờ phút này, trục nhật nhất mạch cửa ra vào, có ba người chờ ở chỗ này. Ba người này, Cổ Phong đều tính quen thuộc, trục nhật nhất mạch lão tổ, thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, Khoa Cực, còn có trước đó đưa đón Cổ Phong đám người tiến vào cổ di thôn Khoa Cực. Nhưng mà, chủ yếu nhất, ba người này, làm sao đầu đều quang, ba khỏa đại quang đầu, ở ánh mặt trời chiếu xạ, sáng loáng, cực kỳ chói mắt. Cổ Phong thật mộng, trước đó ngu nhân trở thành đầu chọc, có thể dùng đối phương trầm tư suy nghĩ cảm ngộ, không cẩn thận lột sạch bản thân tóc để giải thích, nhưng trước mắt đang cùng ba vị đây. Giờ khắc này, Cổ Phong không khỏi liên tưởng tới, trước đó các mạch lão tổ, đều có vỏ đầu đam mê. Chẳng lẽ, Cổ Phong trong lòng, ẩn ẩn có loại dự cảm bất tường. Cung nghênh Cổ tiểu hữu, trục nhật lão tổ hướng về phía Cổ Phong lập tức ôm quyền mở miệng. Khoa Cực cùng Khoa Hình, cũng là ôm quyền thi lễ. Hậu phương, còn có rậm rạp chằng chịt trục nhật nhất mạch tộc nhân, nhìn thấy những cái này tộc nhân tóc vẫn còn, Cổ Phong nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, bọn họ còn không có bệnh nguy kịch Chư vị, khách khí, Cổ Phong có điểm tâm hư, làm sao đều cảm giác, ba người này trở thành đầu trò cùng mình khả năng, có lẽ có điểm quan hệ. Trục nhật lão tổ nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt giờ phút này mang theo một chút nghi hoặc, Cổ tiểu hữu, mặt khác chư mạch, y theo tiểu hữu phương pháp, đều có hồi phục dấu hiệu, nhưng ta trục nhật nhất mạch, y theo phương pháp này, vì sao không thành công? Ngươi nói phương pháp này, Cổ Phong trong lòng còn ôm may mắn tâm lý, chính là từ kim ô nhất mạch bắt đầu, lão phu nhiều lời, không thể nói, không thể hỏng nhân quả. Trục nhật lão tổ vừa nói, lập tức im miệng, kim ô nhất mạch, hiến tế tóc, đầu chọc, ta, Cổ Phong đầu ông một tiếng, từ kim ô nhất mạch bắt đầu, sau đó trúc thiên về sau đến thời điểm, hẳn là thấy được kim ô nhất mạch toàn bộ đầu chọc tình huống. Sau đó, lấy trúc thiên miệng rộng, sau đó liền, đều vò đầu, sau đó, ngu nhân quang đầu, minh bạch, toàn bộ đều biết, giờ phút này, Cổ Phong trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Kim ô nhất mạch, đây chẳng qua là trùng hợp sau đó ở nơi này rất nhiều lão quái truyền miệng cùng đủ loại não bổ phía dưới, biến thành chân lý. Hiến tế tóc, có thể khôi phục truyền thừa, có thể mạnh lên. Bọn họ là tổng kết ra đạo lý này sao? Giờ phút này, Cổ Phong cả người, cảm giác nhẹ bỗng. Mặc dù mình đối đại hoang cống hiến không tầm thường, nhưng nếu như bọn họ biết rõ, cùng tóc căn bản không có gì quan hệ, có thể hay không quần ẩu bản thân. Đặc biệt là những cái kia lão tổ, đặc biệt là cái kia quỷ hoa nhất mạch lão tổ, xem ra hắn rất yêu quý bản thân tóc Bản thân giống như gây đại sự, Cổ Phong tiểu hữu, trục nhật lão tổ nhìn Cổ Phong ngẩn người bộ dáng, lập tức mở miệng. Ta mới đang suy tư, Cổ Phong mỉm cười,

bọn họ sẽ đánh chết bản thân a, nhất định sẽ. Nghĩ nghĩ, Cổ Phong trong lòng nhất định, không thấy tóc, cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, Phật môn người, chẳng phải đều không có tóc sao. Huống hồ, mình cũng đích đích xác xác trợ giúp bọn họ hồi phục truyền thừa a. Bản thân thôi miên một phen, Cổ Phong nhìn về phía đám người gật đầu tốt, đã như vậy, cáo từ. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong quay người rời đi, bây giờ tạo hóa lấy được quá nhiều, cũng giúp mọi người khôi phục truyền thừa, Cổ Phong nghĩ mau mau rời đi nơi thị phi này. Rất nhanh, Cổ Phong liền đi tới, lúc trước thần giới thế hệ tuổi trẻ cùng đại hoang thế hệ tuổi trẻ tỉ thí cái kia vách núi trước đó. Mà vừa đến nơi đây, Cổ Phong liền kinh hãi, ta thiên, tình huống như thế nào, nơi nhìn thấy, sáng loáng một mảnh a, tất cả đều là đầu trọc, Trúc Thiên, Ma Ngạc lão tổ, Sơn Tuyệt, đại hoang thập tam mạch, tất cả lão tổ, tất cả tộc nhân, tất cả đều trở thành đầu trọc. Ta, tác nghiệt a, Cổ Phong tâm đều rung động, mình làm cái gì, bên này Man Nghiêu đi tới Cổ Phong bên người, sờ lên đầu trọc của mình, mở miệng cười, Phong lão đệ, ngươi không có suy nghĩ a, loại này phương pháp, làm sao trước đó không có nói cho ta. Ngươi, Cổ Phong muốn khóc, ta đều không đi ngươi mạch này a, ngươi tin tức này cũng quá linh rồi a. Một bên tổ kiếm Quy Nguyên, cũng là nhìn về phía Cổ Phong, để trần đầu nhìn về phía Cổ Phong cười nói, vừa mới hiến tế toàn bộ tóc, cảm giác kiếm đạo lại có tinh tiến. Tinh tiến, thật hay giả, Cổ Phong mộng, đột nhiên nhìn thấy, một bên, có một cái tuổi trẻ nữ tử, cũng là sạch bóng đầu. Nàng xem hướng Cổ Phong, chính là cười một tiếng, Cổ Phong đệ đệ, tỷ tỷ cảm giác bây giờ cái này kiểu tóc, giống như cũng không tệ, rất hóng mát. Đây là đằng tổ, loạn loạn, Phong ca, có cái này thần kỳ tu luyện chi pháp. Ngươi làm sao không nói sớm một chút, ta mới vừa hiến tế tóc, ý cảnh đã đột phá. Bên này, Khổng Trần Mặc để trần đầu, đi tới Cổ Phong trước mặt, hưng phấn mở miệng. Không phải đâu, ai, kiếm cực, nhìn thấy không, ân, thấy được Lý ca, sư tổ rõ ràng cho mọi người như thế tạo hóa, còn ra vẻ giật mình bộ dáng, sư tổ khiêm tốn, chúng ta không cách nào với tới. Xem hiểu sao, xem hiểu, sư tổ rõ ràng biết được hiến tế tóc, liền có thể trở nên mạnh mẽ đạo lý. Hết lần này tới lần khác bản thân muốn giữ lại tóc tu hành, đây là đối với mình ma luyện, thực sự để người bội phục a. Thông minh, Lý Bát Kiếm cùng Triệu Kiếm Cực hai cái đầu chọc, ở một bên sờ lấy đầu của mình, một bên cảm thán mở miệng. Các ngươi hai cái kia ánh mắt sùng bái là chuyện gì xảy ra a? Giờ khắc này, một thanh âm truyền đến, Phong ca, Cổ Phong xem xét, người đến không phải người khác, chính là Hoàng Diễn, nhìn xem Hoàng Diễn đầu chọc, không khỏi cười khổ cái kia, tiểu Hoàng a, ngươi cũng Phong ca, ta hiến tế tóc, mà ngươi còn giữ tóc, ta không tin, ta như thế còn không đuổi theo kịp bước tiến của ngươi. Hoàng Diễn mở miệng, trong mắt lóe lên một màn điên cuồng, nếu như lần tiếp theo lại không cách nào vượt qua ngươi, ta liền hiến tế ta lông mày. Ngươi cái này cái gì não mạch kín a? Cổ Phong trong lòng có loại dự cảm xấu, lần tiếp theo bản thân tiến tới, đại hoang người, sẽ không đều biến thành không lông quái a. Ta làm ra, chính là thân làm một cái đại hoang người chức trách, chư vị không cần lại tạ ơn, lại. Tống quân thiên lý trung tu nhất biệt, không cần lại tiến. Cổ Phong hướng về phía đám người, ôm quyền cúi đầu. Hắn giờ phút này, thật nghĩ đi nhanh lên. Cung tiến ân công, cung tiến ân công, giờ phút này, đại hoang thập ngũ mạch, tất cả đầu chọc, hướng về phía Cổ Phong, cùng nhau ôm quyền mở miệng. Cũng ở giờ phút này, hoàng tổ thanh âm, lại là ở trong hư không truyền đến. Vật này, người tiếp lấy, đón lấy, chỉ thấy bên trên bầu trời, rơi xuống một khối lệnh bài. Cái này trên lệnh bài, khắc dấu lấy một cái cổ điển, hoang chữ. Đây là, Cổ Phong nghi hoặc, lệnh bài này, ở đại hoang thế hệ trẻ, nguyên bản chỉ có Hoàng Diễn có, hiện tại hắn không cần, về ngươi. Hoàng tổ thanh âm lần nữa truyền đến, cái này, không tốt a. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, nhìn về phía một bên Hoàng Diễn. Hoàng Diễn lập tức mở miệng, Phong ca, người cũng là đại hoang người, thế hệ trẻ, ta không bằng ngươi, liền không tư cách cầm lệnh bài này, từ hôm nay, ngươi làm đại hoang thiếu chủ, bất quá lần tiếp theo gặp lại. Ta tất đánh bại ngươi, đem lệnh bài này đoạt lại. Tốt, Cổ Phong gặp vậy, không chối từ nữa. Bên này, Lý Bát Kiếm nhìn về phía Cổ Phong, không khỏi mở miệng, sư phụ, ta, tạm thời không thể cùng đi với ngươi. Trước đó Cổ Phong tự mình đã nói với hắn, rời đi đại hoang về sau, muốn đi Đông Linh Thần Vực đạo môn vị trí. A, Cổ Phong nghi hoặc, khụ khụ, Lãnh Nhi có bầu. Lý Bát Kiếm nhìn một bên Ngạc Lãnh Nhi một cái, tiếp lấy vừa cười vừa nói. Tiến triển rất nhanh a, chúc mừng chúc mừng. Cổ Phong nghe thấy, cười. Ngạc Lãnh Nhi có bầu, Lý Bát Kiếm tự nhiên không thể cứ như vậy đi, tất nhiên muốn chờ đối phương sinh xong lại về đạo môn. Mà Cổ Phong tạm thời không có ý định dừng lại, bản thân đi trước đạo môn nhìn xem tình huống, cũng tốt. Sư phụ, ta

hai tay pháp quyết biến hóa, bỗng nhiên ở đây một trường vỗ xuống. Trong nháy mắt, một cái cao trăm trượng to lớn thần lực con bướm biến ảo mà ra. Cái này con bướm tán phát khí tức, là chuẩn tôn cấp. Cổ Phong gặp vậy, ánh mắt biến đổi, dự định xông ra tham long trong miệng. Chủ nhân, ta có thể. Ma long huyết mạch, tham long hét lớn một tiếng, thể nội ma long huyết mạch, trong nháy mắt bộc phát. Lập tức, đen dòng máu màu đỏ từ lân phiến bên trong tuôn ra, cùng bản thân ma khí dung hợp, lại là ở tham long trên người, biến thành một tầng màu đỏ thấm cổ lão chiến giáp. Đồng thời, tham long cái trán hai căn long giác, trong nháy mắt tăng trưởng. Đúng là hóa thành hai căn, thiêu đốt lấy ma diễm trường thương. Giết, tham long quát lớn, phóng tới cái kia chuẩn tôn cấp thần lực con bướm. Oanh, tham long đâm đầu vào, hai căn long giác, trực tiếp đem cái kia thần lực con bướm đâm xuyên. Đồng thời, thần lực con bướm, trực tiếp bạo liệt. Kinh khủng thần lực, trực tiếp đem tham long thân thể phía trên cổ lão chiến giáp xé nát. Tham long, trong nháy mắt trọng thương, Cổ Phong trong chớp nhoáng này, từ thông thiên cổ ngọc bên trong sông ra, trực tiếp đem tham long thu nhập thông thiên cổ ngọc. Giờ khắc này, hắn cách Vân Điệp Tử, đã bất quá 10 trượng. Chết, Vân Điệp Tử không nghĩ tới Cổ Phong có thể dựa vào thần thú liên tục phá mở bản thân hai đạo công kích, trong mắt sát ý lộ ra, lần nữa bấm tay một điểm. Trong nháy mắt, điệp chi ý cảnh triển lộ, 100 con bướm, lập tức hiện lên, mặc dù một lần này, không có ngàn vạn con bướm, chỉ có 100 con. Nhưng giờ phút này, cái này 100 con bướm đều là sáp nhập vào bản nguyên chi lực, toàn bộ đều ở hoàng cấp đỉnh phong. Ý cảnh chi linh, dung, Cổ Phong quát khẽ một tiếng, ngay tại lúc đó, kim, mộc, nước, phong bốn loại ý cảnh chi linh, trực tiếp hiện lên, đồng thời dung hợp Cổ Phong thân thể. Chương 3631, thần tôn vẫn lạc. Lập tức, Cổ Phong trên người, nổi lên khôi giáp kim loại, mộc đằng áo giáp, dòng nước áo giáp, cuồng phong áo giáp, bốn tầng áo giáp, đem Cổ Phong bao khỏa. Đối mặt gần 100 hoàng cấp đỉnh phong thần lực con bướm, Cổ Phong trực tiếp cứng rắn. Bành bành bành, 100 con hoàng cấp đỉnh phong con bướm không ngừng đánh vào Cổ Phong trên thân. Đợi Cổ Phong vào tới cùng Vân Điệp Tử, một trượng 3,3 mét khoảng cách thời điểm. Quanh người hắn áo giáp, đã toàn bộ sụp đổ, sắc mặt hóa thành trắng bạch, khóe miệng huyết thủy tràn ra. Nhìn thấy cách mình vẻn vẹn một trượng 3,3 mét sắc mặt trắng bệch Cổ Phong, Vân Điệp Tử cười lạnh, Cổ Phong, năm đó nếu không phải vì đánh với ngươi một trận trọng thương, ta tu vi không có khả năng 100 vạn năm không có chút nào tiến bộ, hôm nay, ta muốn ngươi chết, điệp chi bản nguyên. Nàng bên trái gương mặt, một cái con bướm hình xăm sáng lên. Trên đó, tản ra bản nguyên khí tức, bản nguyên thế giới, không phải tốt như vậy luyện chế, dưới tình huống bình thường, ít nhất cũng phải đạt tới thần tôn trung kỳ. Cũng chính là thần tôn tứ trọng bắt đầu mới có cơ hội luyện chế mà ra. Trong ba người, chỉ có Hỏa Vân đạo nhân có được bản nguyên thế giới. Bất kể là Vân Điệp Tử vẫn là Trường Nhạc Ma Tôn, đều không có. Mà không có luyện chế ra bản nguyên thế giới trước đó, từng cái tu giả đều sẽ đem bản nguyên phong ấn tại bản thân thân thể một chỗ, như Cổ Phong là phong ấn nơi cổ tay. Vân Điệp Tử thì là phong ấn ở má trái. Gò má nàng bên trên phong ấn điệp chi bản nguyên đã đạt đến tứ giai, thực lực đã cùng Vân Điệp Tử bản thân tương đương, có thể so với thần tôn nhất trọng, giờ phút này một khi thả ra, giết Cổ Phong, dễ như trở bàn tay. Phải chết, là ngươi. Quy tắc, Phong, Cổ Phong trong mắt lạnh ý hiện lên, giờ khắc này, thổ chi bản nguyên, trong nháy mắt uy lực bộc phát. Trên mặt đất, trực tiếp dâng lên, hai cái to lớn đất đá cự trường. Hai cái đất đá cự trường, cơ hồ ngút trời mà đến, một trái một phải, bỗng nhiên một chảo. Vậy mà một trái một phải, trực tiếp đem Vân Điệp Tử tóm chặt lấy. Vẻn vẹn nhất giai quy tắc bản nguyên, cũng muốn vây nhốt ta. Vân Điệp Tử gặp vậy, tu vi bộc phát, lập tức bắt lấy nàng thân thể đất đá cự trưởng trực tiếp vỡ nát. Mà cũng ở quy tắc địa phong hỏng mất trong chớp nhoáng này, cùng Vân Điệp Tử khoảng cách chỉ có một trượng 3,3 mét Cổ Phong thân ảnh chớp mắt, trong tay một căn bút, bỗng nhiên nhấn một cái, đúng là trực tiếp đâm vào Vân Điệp Tử mi tâm. Sau một khắc, Cổ Phong cả người điên cuồng lui lại. Đây là, không tốt. Vân Điệp Tử cảm giác được bản thân chỗ mi tâm, có một loại hết sức kinh khủng lực lượng bộc phát. Nhưng mà lúc này đã trễ, tạo hóa bút phong ấn, ở Cổ Phong đâm vào Vân Điệp Tử mi tâm thời điểm, liền đã mở ra. Oanh, không, Vân Điệp Tử đang thét gào bên trong, bị thần lực thủy triều nuốt hết. Nàng trước khi chết, biết rõ, bản thân chủ quan. Nàng nằm mơ đều không nghĩ đến, Cổ Phong có giết tôn cấp tu giả năng lực, nếu như sớm đi thi triển điệp chi bản nguyên, bản thân làm sao sẽ thua. Trong chớp nhoáng này, tạo hóa bút liên đới phong ấn tại trong đó vô biên cổ thần lực cùng một chỗ dẫn bạo, vẫn là ở Vân Điệp Tử đầu lâu, trực tiếp đưa nàng nguyên thần, nổ hồn phi phách tán. Vân Điệp Tử, cả người, hóa thành cho tàn, triệt để bỏ mình, Thiên Khư trưởng lão, Thần Tôn nhất trọng, Vân Điệp tử, vẫn lạc. Chết, Cổ Phong trong miệng thở phào một hơi, trên mặt tái nhợt, hiện ra một nụ cười. Đây là Cổ Phong chính diện, lần thứ nhất tự tay chém giết Thần Tôn cấp cường giả. Thần giới khác biệt hạ giới, vạn vật có chống cự tính, nhục thân không cách nào tùy ý khôi phục, nhưng chỉ cần bước vào Thần Tôn cảnh, liền có thể đánh vỡ một bộ phận chống cự tính, nguyên thần không có sụp đổ, nhục thân dù cho chỉ còn lại có huyết nhục, cũng có thể chậm rãi ngưng tụ, Thần Tôn là cực khó bị chém giết. Nhưng mà, Cổ Phong làm được, bất kể là Tham Long, hay là ý cảnh áo giáp, hoặc là quy tắc địa phong, đều là chướng nhãn pháp. Có thể uy hiếp đến Vân Điệp tử sinh mạng, chỉ có tạo hóa bút. Lúc đầu, Cổ Phong cho rằng, ít nhất phải lấy thêm ra trảm hồn đao, mới có cơ hội giết Vân Điệp tử, không nghĩ tới vẻn vẹn một lá bài tẩy, thành công. Bất quá, át chủ bài dùng một cái ít một cái, bây giờ tạo hóa bút đã bạo. Kế tiếp, bản thân còn muốn đối mặt hai cái thần tôn. Một cái bị nhốt, bị một cái thần vương phản sát, ngu xuẩn. Bên trên bầu trời, Hỏa Vân đạo nhân thanh âm truyền đến, tiếp lấy hắn mở miệng, xem ra, chỉ có lão phu tự mình xuất thủ. Không cần, cũng ở giờ phút này, một đạo hét lớn truyền đến. Oanh, đón lấy, cái kia tứ mạch mộc điêu bố trí trận pháp, trực tiếp sụp đổ. Bốn tôn mộc điêu, cũng là cháy hết, triệt để hóa thành cho tàn. Trường Nhạc Ma Tôn, từ trong đó đi ra, nhìn về phía Cổ Phong, nhe răng cười mở miệng, Cổ Phong a, Cổ Phong, không nghĩ tới, ngươi chính là như lúc trước như vậy giỏi về tâm kế, nhưng tiếc là, vừa mới cái kia bảo vật, chỉ sợ là ngươi lớn nhất át chủ bài, bây giờ bảo vật này đã bạo, ta xem ngươi như thế nào là bản tôn đối thủ. Tiếu Chi Bản Nguyên, lời nói tầm đó, Trường Nhạc Ma Tôn mi tâm, một đạo quang mang chính là phi ra. Quang mang này phi ra, biến thành một trương hư ảo khuôn mặt, mặt mũi này bằng phía trên, tràn đầy nụ cười, nhưng cái này cười, không phải vui vẻ cười, mà là nhe răng cười. Trên đó, bản nguyên khí tức phát ra, thấy được mây có còn bỏ mình, mặc dù Trường Nhạc Ma Tôn ngoài miệng như cũ phách lối, nhưng trong lòng đã cảnh giác, cơ hồ không có nửa điểm do dự, hắn trực tiếp liền vận dụng bản thân mạnh nhất Tiếu Chi Bản Nguyên. Ngũ giai bản nguyên, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, đối phương Tiếu Chi Bản Nguyên đã đạt đến ngũ giai. Bản thân bản nguyên, cùng đối phương đánh nhau, không có nửa điểm phần thắng, chỉ có lại sử dụng một lá bài tẩy. Không do dự, Cổ Phong lấy ra Minh Phiên, tiểu tử, ngươi cũng tính chết có ý nghĩa. Quy tắc, Tiếu Ma, Trường Nhạc Ma Tôn bấm tay một điểm, lập tức, cái kia Tiếu Chi Bản Nguyên biến ảo, trong lúc nhất thời, vô số ma khí lượn lờ, lộ vẻ dữ tợn mặt mày vui vẻ ma vật từ Tiếu Chi Bản Nguyên bên trong, biến ảo mà ra, phô thiên cái địa, hướng thẳng đến Cổ Phong liều chết xung phong. Ha ha ha, từng đợt âm trầm để người ra đầu tê dại nhe răng cười thanh âm, từ cái này chút ma vật trong miệng truyền ra. Những cái này ma vật, từng cái khí tức đều có thể so với hoàng cấp đỉnh phong. Nhưng, trọng điểm không phải bọn hắn thực lực, mà là tiếng cười kia. Tiếng cười kia truyền vào Cổ Phong trong tai trong nháy mắt, Cổ Phong cũng cảm giác, đầu mình tựa như muốn nổ tung một dạng. Trong nháy mắt, máu tươi từ Cổ Phong thất khiếu bên trong chảy xuôi mà ra. Đây là tâm thần công kích, nhiễu loạn người tâm thần, sau đó lại khiến cái này ma vật giết tới, đừng nói Cổ Phong vẻn vẹn thần vương, cho dù là bình thường thần tôn tam trọng tu giả, một cái sơ sẩy đều muốn trúng chiêu. Nhưng đối phương không biết được chính là, Cổ Phong có thổ nạp quyết ở. Thổ nạp quyết, Cổ Phong lập tức, ở trong lòng vận chuyển thổ nạp quyết, lập tức trong đầu thống khổ không còn. Ngươi lại có chống đối tâm thần công kích bí thuật, bất quá, không ảnh hưởng hôm nay kết cục, chết. Trường Nhạc Ma Tôn, trong tay pháp quyết không ngừng đánh ra. Lập tức, nguyên một đám ma vật, nguyên một đám miệng trở nên to lớn, cùng một chỗ hướng về Cổ Phong cắn xé mà đến. Quy tắc, thần phạt, Cổ Phong không chút do dự, lôi chi bản nguyên trực tiếp vận chuyển. Trong nháy mắt, bên trên bầu trời, từng đạo lôi điện, trực tiếp đánh tới. Rầm rầm rầm, cái kia vô số ma vật trực tiếp bị tử sắc lôi điện bổ trúng, lóe ra lóa mắt điện mang. Chương 3632, Minh Phiên đệ nhị hình thái. Mà hết lần này tới lần khác, cái này tử sắc lôi điện, đối với tà ma đồ vật, có tác dụng khắc chế, những cái kia ma vật, vậy mà trực tiếp đều là kêu gào. Dung, Trường Nhạc Ma Tôn gặp vậy, quát khẽ một tiếng. Trong nháy mắt, cái kia vô số ma vật toàn bộ dung hợp. Ngay tại lúc đó, Tiếu Chi Bản Nguyên bay thẳng ra. Vô số ma vật cùng Tiếu Chi Bản Nguyên dung hợp, huyễn hóa thành một tôn cao trăm trượng, chỉ có khuôn mặt to lớn ma vật. Ầm ầm, tử sắc lôi điện bổ vào trên đó, đã không có tác dụng. Mặc dù thần phạt có khắc chế tà ma năng lực, nhưng đối phương Tiếu Chi Bản Nguyên là ngũ giai, Cổ Phong lôi chi bản nguyên chỉ có nhất giai, khoảng cách quá lớn, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, khắc chế đã vô dụng. Cổ Phong, hôm nay ngươi chỉ có đường chết một đầu. Trường Nhạc Ma Tôn trên mặt nhe răng cười càng đậm, bấm tay một điểm. Lập tức, cái kia tiếu chỉ bản nguyên biến ảo, chừng cao trăm trượng, mặt mũi cười gần to lớn ma vật, trong nháy mắt mở ra rộng mấy chục trượng miệng to như chậu máu, trực tiếp nhắm Cổ Phong khí tức, hướng về Cổ Phong bay đi. Minh Phiên, Cổ Phong gặp vậy, không lại do dự, trong tay Minh Phiên, trực tiếp tại hư không cắm xuống. Trong nháy mắt, Minh Phiên đón gió mà lớn dần, trực tiếp hóa thành cao trăm trượng, đồng thời trên đó quỷ đầu đồ văn, bỗng nhiên quang mang thiểm thước mà lên. Một cỗ giống như u minh quỷ vực bên trong khí tức âm trầm, từ Minh Phiên bên trong đập vào mặt. Từ Thương Hà nhất mạch cùng Mê Vụ nhất mạch hấp thu đại lượng thuần chính u minh giới âm quỷ chi khí, Minh Phiên sớm đã triệt để thuế biến, cấp bậc cùng Tuế Nguyệt kiếm tương đương, có thể so với Hoang Cổ thần bảo. Đây là Hoang Cổ thần bảo, ngươi lại để có như thế bảo vật. Nơi xa Trường Nhạc Ma Tôn thấy một màn như vậy, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Hoang Cổ thần bảo là bực nào hy hữu đồ vật, đó là hoang cổ thời đại để lại bảo vật, mỗi một kiện uy lực đều là cực kỳ kinh khủng, dù cho thiên khư có hoang cổ thần bảo số lượng cũng không cao hơn 5 kiện, cái này Cổ Phong lại có một kiện. Sau khi khiếp sợ, Trường Nhạc Ma Tôn trong mắt lộ ra một cỗ tham lam. Hồn linh phong ấn, giải. Cổ Phong giờ phút này bấm tay một điểm, trong nháy mắt, Minh Phiên phía trên cái kia mặt quỷ đồ văn quang mang nộ phóng. Đón lấy, toàn bộ Minh Phiên cờ mặt trong nháy mắt cực tốc dọc theo lên. Ngay sau đó, không ngừng biến hóa phía dưới, cái kia cờ mặt đúng là quấn quýt nhau, biến thành một cái to lớn hình cầu. Minh Phiên biến thành một cái đường kính trăm trượng cự cầu. Trên đó, vô biên quỷ khí lượn lờ, đúng là có vô số ác quỷ đầu lâu xuất hiện ở đây cự cầu phía trên. Đây chính là Minh Phiên đệ nhị hình thái. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, giờ phút này, quanh người hắn phía trên cũng là quỷ khí lượn lờ. Thậm chí, hắn trong lúc nhất thời ý thức đều có chút không phân rõ, mình rốt cuộc là người hay quỷ. Hồn linh phong ấn mở ra, tu giả cùng bảo vật tâm thần hoàn toàn dung hợp, giờ khắc này, Cổ Phong liền tựa như hóa thân Minh Phiên. Nhìn thấy trước mắt một màn, Trường Nhạc Ma Tôn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hồn linh phong ấn, ngươi, vậy mà ngưng luyện ra hồn linh phong ấn, Cổ Phong, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Hắn biết được, hồn linh phong ấn, chỉ có tu giả cùng cổ thần bảo tâm thần tương thông, dưới cơ duyên, mới có thể cô đọng mà ra. Bây giờ Cổ Phong vẻn vẹn thần vương, liền tu luyện ra trọn vẹn ba loại bản nguyên, bây giờ lại ngưng luyện ra hồn linh phong ấn, bậc này thiên tư, nếu như không giết hết, vô cùng hậu hoạn. Ngao, đã mất đi hí ngược hào hứng, ở Trường Nhạc Ma Tôn khống chế phía dưới, cái kia tiếu chi bản nguyên biến thành to lớn ma vật, một tiếng hét lên, miệng to như chậu máu, hướng về Cổ Phong cắn xé mà đến. Cổ Phong trong mắt quỷ khí lượn lờ tơ máu tràn ngập, trong miệng quát khẽ một tiếng, u minh quỷ trảo. Lời nói tầm đó, Cổ Phong đưa tay, bỗng nhiên vung lên. Đó cũng không phải Cổ Phong bản thân sẽ thần thuật, mà là cùng Minh Phiên bóc phong tâm thần tương liên về sau, từ trong đó minh ngộ thủ đoạn. Oanh, giờ phút này, cái kia hóa thành khối cầu cực lớn Minh Phiên chấn động kịch liệt. Trong nháy mắt, hình cầu kia bên trong, vươn một cái đường kính chừng 10 trượng, dính huyết thủy, phủ đầy không lưu loát khó hiểu quỷ văn sâm bạch sắc to lớn quỷ trảo. Quỷ trảo kia phía trên, năm ngón tay, tựa như năm chuôi đoạt mệnh u liêm, tản ra thu hút tâm thần người ta hàn quang. Ngao, quỷ trảo bàn tay bên trong, một khỏa u nhãn cầu màu xanh lục, bỗng nhiên hiện lên, ánh mắt bên trong, phát ra quỷ giống. Đón lấy, quỷ trảo bỗng nhiên cầm ra, tất cả những thứ này, nói là chậm chạp, nhưng là nhanh chóng hết sức. Tấm kia mở miệng to như chậu máu tiếu chi bản nguyên ma vật, vừa mới vọt tới, chính là bị tốc độ này nhanh vô cùng quỷ trảo, bỗng nhiên theo trên mặt. Ngao ngao, tiếu chi bản nguyên ma vật, đúng là trong nháy mắt kêu thảm lên. Chỉ thấy quỷ trảo tiếp xúc cùng chỗ, trực tiếp bốc khí thanh yên, cái kia tiếu chi bản nguyên ma vật mặt, vậy mà trực tiếp bị quỷ trảo ăn mòn. Làm sao có thể, đáng chết, phá cho ta. Trường Nhạc Ma Tôn gặp vậy, sắc mặt đại biến, thần hồn chi lực, điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực. Lập tức, tiếu chi bản nguyên ma vật, khí thế đại chấn. Ngao, nó huyết bồn đại khẩu, một ngụm đem u minh quỷ trảo cắn. Trong lúc nhất thời, máu tươi từ u minh quỷ trảo bên trong, phun ra ngoài, u minh quỷ trảo cơ hồ muốn bị cắn đứt. Đáng chết, âm quỷ chi khí, toàn bộ đưa vào. Cổ Phong rít lên một tiếng, Minh Phiên bên trong, âm quỷ chi khí không giữ lại chút nào, toàn bộ rót vào quỷ trảo. Mặc dù Cổ Phong biết rõ, một lần này đem âm quỷ chi khí dùng hết, Minh Phiên linh tướng rơi vào trạng thái ngủ say, trong thời gian ngắn đều khó có khả năng lại dùng đệ nhị hình thái, nhưng bây giờ đã không quản được nhiều như vậy. Theo quỷ khí rót vào, u minh quỷ trảo khí tức trong nháy mắt đại trận, trên đó cơ bắp điên cuồng nhô lên, đồng thời quỷ văn quang mang nộ phóng. Ngao, Minh Phiên hình cầu bên trong phát ra một tiếng to lớn quỷ kêu. Cổ Phong minh bạch, đây là Minh Phiên linh tiếng kêu. Chỉ thấy, U Minh Quỷ Trảo phía trên, trong nháy mắt sinh ra bộ lông màu xanh lục, theo bộ lông màu xanh lục sinh ra, uy thế lần nữa bạo tăng. Oanh, chỉ thấy, Tiếu Trì bản nguyên biến thành ma vật, bị U Minh Quỷ Trảo sinh sinh cào xuyên. Tiếu Trì bản nguyên sụp đổ hơn phân nửa, U Minh Quỷ Trảo xuyên qua Tiếu Trì bản nguyên, hướng về Trường Nhạc Ma Tôn, trực tiếp chộp tới. Phốc, bản nguyên sụp đổ, Trường Nhạc Ma Tôn trong miệng máu tươi cuồng phún, sắc mặt đại biến. Hắn đường đường thần tôn cấp cường giả, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, một cái thần vương có thể phá mở bản thân ngũ giai bản nguyên. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, đích xác không thể tưởng tượng nổi, đổi lại bình thường tu giả, căn bản không thể nào làm được. Nhưng Minh Phiên hấp thu, Đại Hoang Hai Chi Âm Quỷ chi khí, ẩn chứa uy thế, sớm đã siêu hô lẽ thường. Thuẫn đến, Trường Nhạc Ma Tôn rít lên một tiếng, trực tiếp phun ra một mặt tấm chắn. Cái này trên tấm chắn, tản ra viễn cổ thần bảo khí tức. Đón lấy, hắn thần lực toàn bộ rót vào thuẫn bên trong. Trong nháy mắt thuẫn hóa 10 trượng độ cao, đem hắn hoàn toàn cản ở sau lưng. Oanh, quỷ trảo đánh vào trên tấm chắn, tấm thuẫn kia phát ra tư tư thanh, có vết rạn hiện lên. Nhưng, quỷ trảo không thể phá mở. Trường Nhạc Ma Tôn lần nữa nhe răng cười, Cổ Phong, ngươi thủ đoạn dùng hết, bây giờ chỉ có một con đường chết. Mà cũng ở giờ phút này, hắn phía trên đột nhiên truyền đến một đạo quát lớn. Đáng chết, là ngươi. Cổ Phong chẳng biết lúc nào, đã vào tới Trường Nhạc Ma Tôn, đỉnh đầu phía trên, trăm trượng tăng cao. Trong tay, nắm lấy một thanh hư ảo đao. Chương 3633, Trảm Hồn Đao Đốt. Ngươi muốn giết ta, ha ha, Trường Nhạc Ma Tôn một tiếng cười to, nhìn về phía bên trên bầu trời Cổ Phong, quát lạnh, trừ cái này hoang cổ thần bảo, ngươi lại không uy hiếp ta đồ vật, bản tôn đứng ở chỗ này, nhường ngươi đánh, ngươi đều không phá nổi bản tôn nhục thân. Đợi ngươi cái này hoang cổ thần bảo uy thế tiêu hao hầu như không còn, bản tôn giết ngươi giống như giết gà giết chó. Đáng tiếc, ta cho tới bây giờ đều không nghĩ phá mở ngươi nhục thân. Cổ Phong đạm ngữ, trong tay Trảm Hồn Đao phía trên, đạo kia phong ấn trực tiếp mở ra. Oanh, theo phong ấn này phá mở, một cỗ trước đó chưa từng có to lớn hồn lực từ Trảm Hồn Đao phía trên bộc phát ra. Đây là đang thần ma đạo trường di bảo khu vực, hấp thu trọn vẹn 200 năm của tu người hồn lực. Trảm Hồn Đao toàn bộ thiêu đốt mà lên, dâng lên hơi mở hỏa diễm. Đây là, Trường Nhạc Ma Tôn cảm thấy Cổ Phong trong tay đao khí tức biến hóa, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Chết, Cổ Phong mở miệng, trong tay Trảm Hồn Đao, bỗng nhiên đánh xuống. Trong nháy mắt, Trảm Hồn Đao, hóa thành dài trăm trượng. Trực tiếp bổ xuống, ngươi muốn giết ta, Trường Nhạc Ma Tôn một tiếng quát lớn. Nhưng mà, chẳng biết lúc nào, U Minh Quỷ Trảo phía trên, vô biên quỷ khí, vậy mà tản mạn ra, lan tràn đến trên thân thể hắn. Cái kia quỷ khí hóa thành quỷ văn, vậy mà trong nháy mắt cầm giữ Trường Nhạc Ma Tôn thân thể. Ngay tại lúc đó, trên mặt đất, lần nữa xông ra hai cái đất đá cự trường, trực tiếp đem hắn thân thể tóm chặt lấy. Thổ chi bản nguyên quy tắc, phong, bất kể là quỷ văn giam cầm, vẫn là cái này quy tắc địa phong, cho Trường Nhạc Ma Tôn dù cho ba hơi, hắn đều có thể cưỡng ép phá mở. Nhưng giờ phút này, hắn đã không kịp. Hỏa vân, cứu ta, Trường Nhạc Ma Tôn một tiếng quát lớn, muộn, Cổ Phong mở miệng. Trảm Hồn Đao trực tiếp rơi xuống. Dài trăm trượng, thiêu đốt lấy bán trong suốt hỏa diễm Trảm Hồn Đao, tản ra ngập trời chi uy, trực tiếp chém qua Trường Nhạc Ma Tôn thân thể. Trường Nhạc Ma Tôn nhục thân, không hư hại chút nào. Mà ngay tại lúc đó, hắn thức hải bên trong, nguyên thần, trực tiếp bị chém một cái làm hai nữa. Nguyên thần băng, là người chết, mặc kệ người tu vi cao bao nhiêu, chỉ cần hồn chết, người hẳn phải chết. Thức hải, Trường Nhạc Ma Tôn bị chém thành hai nửa nguyên thần. Vậy mà không có trong nháy mắt chết đi. Cổ Phong, đáng tiếc ngươi không biết được, bản tôn nguyên thần qua rèn luyện, chỉ cần không có vỡ nát, còn có thể khôi phục, ta nguyên thần khôi phục, ngươi lại không cơ hội. Trường Nhạc Ma Tôn chia hai nửa nguyên thần, lập tức tê giống lên. Mà cũng ở giờ phút này, vô biên hồn lực hỏa diễm, từ hắn nguyên thần phía trên, trong nháy mắt thiêu đốt mà lên. A, không, cái này trong ngọn lửa, hắn cảm nhận được vô biên kinh khủng hồn lực. Cái kia hồn lực bên trong, xen lẫn ký ức. Những cái kia cổ lão ký ức, kèm theo núi thây biển máu. Sau một khắc, hắn nguyên thần, bị cái này lăn lộn nơi đó hỏa diễm, cháy hết. Thần tôn tam trọng, Trường Nhạc Ma Tôn, vẫn lạc, thắng. Cổ Phong nhìn xem Trường Nhạc Ma Tôn trong thân thể, lại không hồn lực phát ra, hít mạnh một hơi. Giờ phút này, hắn trên mặt, cũng lại không huyết sắc. Chém giết hai tên thần tôn, mặc dù dựa vào bảo vật át chủ bài, nhưng đối với Cổ Phong tự thân tiêu hao, quá lớn, giờ phút này còn thừa hồn lực thần lực. Đã không đủ năm thành. Mà trong tay, Trảm Hồn Đao cũng là hồn lực hao hết, hóa thành một trận cho bụi, biến mất không thấy gì nữa. Thời khắc sống còn, Cổ Phong phòng ngừa ngoài ý muốn, đem Trảm Hồn Đao toàn bộ thiêu đốt hồn lực, theo cái kia chém một cái rót vào Trường Nhạc Ma Tôn Nguyên Thần, cuối cùng những cái kia hồn lực đem Trường Nhạc Ma Tôn Nguyên Thần đốt hết. Đồng thời, Trảm Hồn Đao cũng là cứ thế biến mất. Trảm Hồn Đao cùng tạo hóa bút một dạng, cũng không phải là cổ thần bảo, cũng không có hồn linh phong ấn, nghĩ ở trong tay cổ phong bộc phát ra uy hiếp đến tôn cấp tu giả lực lượng, nhất định phải thiêu đốt, xem như một lần duy nhất tiêu hao đồ vật. Minh Phiên, về, cổ phong mở miệng, lập tức Minh Phiên trở về. Giờ phút này, Minh Phiên phía trên, khí tức trực tiếp thu liếm, trong nháy mắt từ đệ nhị hình thái biến mất, lần nữa biến thành thông thường Minh Phiên, cái kia mặt quỷ đồ văn, lần nữa xuất hiện ở Minh Phiên phía trên. Nhìn thấy cái này mặt quỷ đồ văn, cổ phong ánh mắt đều là không khỏi hơi hơi biến hóa. Hắn biết rõ, vừa mới cái kia tiếng giống xuất từ trong phiên Minh Phiên Chi Linh, mà Minh Phiên Chi Linh, vẻn vẹn duỗi ra một cái tay, thì có như thế lực lượng, nếu có một ngày thực lực mình đầy đủ, đem toàn bộ Minh Phiên Chi Linh triệt để thả ra, cái kia sẽ bộc phát ra như thế nào lực lượng. Không thể tưởng tượng, bất quá giờ phút này, Minh Phiên khí tức đê mê, trong thời gian ngắn, không cách nào lại dùng. Đem Minh Phiên thu hồi, tạo hóa bút, Trảm Hồn Đao phế bỏ, Minh Phiên Chi Linh ngủ say, bản thân đã mất đi ba tấm át chủ bài. Chủ nhân, này thi ta khả năng khống chế, chỉ là nếu như toàn lực bộc phát tu vi, ta tối đa chỉ có thể thi triển ba đòn. Giờ phút này, Tử Giáp Thần Trùng thanh âm đột nhiên truyền ra. Tiếp lấy trực tiếp từ Thông Thiên Cổ Ngọc bên trong phi ra, Thông Thiên Cổ Ngọc che lấp khí tức phía dưới, lặng yên không một tiếng động chui vào cái kia nằm dưới đất Trường Nhạc Ma Tôn trong thi thể. Tốt, cổ phong trong mắt tinh mang lấp lóe. Tử Giáp Thần Trùng lợi hại chính là ở đây, không cần luyện hóa thần thi, Tử Giáp Thần Trùng tiến vào, có thể trực tiếp khống chế. Mà cũng may một lần này, bản thân diệt sát Trường Nhạc Ma Tôn, chỉ là Trảm Nguyên Thần, đối với thân thể không có thương hại. Như thế, bản thân tương đương với nhiều hơn một cỗ thần tôn tam trọng thần thi. Cũng ở giờ phút này, bên trên bầu trời, truyền ra một đạo cười lạnh thanh âm. Một người chém giết hai tên thần tôn, cổ phong, người hôm nay, dù cho chết, cũng có thể tự hào. Đón lấy, chỉ thấy bốn phương tám hướng, phô biên hỏa diễm vân đoá, trong nháy mắt hướng về cổ phong vào tới. Hỏa chi bản nguyên, cổ phong gặp vậy, không nói hai lời. Lập tức, hỏa chi bản nguyên từ cổ tay, gào thét mà ra. Tử sắc hỏa diễm trong nháy mắt hóa thành một cái tử sắc hỏa diễm vòng bảo hộ, đem cổ phong bảo hộ ở trong đó. Đón lấy, cổ phong lần nữa lấy ngũ hành dung luyện chi pháp, tăng lên hỏa chi bản nguyên. Hỏa chi bản nguyên, trực tiếp trở thành tam giai. Bên trên bầu trời, nổi lên một chương to lớn hư ảo khuôn mặt, cười lạnh mở miệng, không nghĩ tới, còn có như thế tiểu thuật, đáng tiếc, vô dụng, lão phu hỏa diễm vân, dung hợp hai loại bản nguyên đều là tam giai, ngươi ngăn cản không nổi. Quả nhiên, cổ phong hỏa diễm vòng bảo hộ, trực tiếp bị hỏa vân bản nguyên thiêu đốt sụp đổ, hiển nhiên không ngăn cản được bao lâu. Cái cuối cùng, hỏa vân đạo nhân, thần tôn tứ trọng, chính là thần tôn trung kỳ, thực lực viễn siêu Trường Nhạc thần tôn cùng Vân Điệp Tử. Đây là hắn bản nguyên thế giới, không ra nơi này, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ phong giờ phút này, thầm nghĩ trong lòng, bây giờ cổ phong có thể uy hiếp đến hỏa vân đạo nhân, chỉ có bên ngoài nằm cỗ kia Trường Nhạc Ma Tôn thi thể, cùng bản thân cuối cùng một kiện có thể uy hiếp đến tôn cấp tu giả bảo vật, Tuế Nguyệt Kiếm. Mà bây giờ cái này hỏa vân đạo nhân, nhìn thấy Trường Nhạc Ma Tôn cùng Vân Điệp Tử chết, hiển nhiên là lòng sinh cảnh giác, sẽ không dễ dàng hiện thân, chuẩn bị dựa vào hắn cái này bản nguyên không gian, sinh sinh đem cổ phong luyện hóa mà chết. Cho nên, bây giờ cổ phong, trước hết ra ngoài. Nhưng làm sao ra ngoài? Bản thân phá mở không gian thời khắc, đối phương tất nhiên đánh lén, bản thân không biết đối phương vị trí. Cổ phong lập tức ánh mắt sáng lên, lấy thông thiên cổ ngọc che lấp bản thân khí tức tình huống phía dưới, trực tiếp vận chuyển động hư nhãn. Chương 3634, phá giới kế hoạch. Che lấp khí tức phía dưới, động hư nhãn vô hình dò xét, rốt cục, cổ phong phát hiện hỏa vân đạo nhân vị trí. Hắn đang trốn ở giữa không trung, một đóa đám mây bên trong. Cổ phong trong lòng nhất định, nhờ có động hư nhãn, có thể dò xét đến đối phương vị trí, biết rõ đối phương ở nơi nào, là có thể tránh khỏi bị đánh lén. Nhưng, không gian làm sao phá mở? Chẳng lẽ muốn dùng Tuế Nguyệt Kiếm? Nhưng Tuế Nguyệt Kiếm, một khi sử dụng hết, bản thân liền thật không có đối kháng tôn cấp át chủ bài, ra ngoài, cũng chỉ có thể chạy trốn. Cũng ở cổ phong suy nghĩ thời điểm, không không thanh âm đột nhiên ở cổ phong trong lòng vang lên. Chủ nhân, này bản nguyên thế giới nếu như ta hao hết tất cả lực lượng, một kích toàn lực, hẳn là có thể phá mở. Cổ phong lập tức mở miệng, không được, không không, ngươi vừa mới bước vào hoàng cấp, không thể miễn cưỡng, trước đó mấy lần nhường ngươi trọng thương ngã gục, ta còn có Tuế Nguyệt Kiếm, không thể để cho ngươi mạo hiểm. Đối với không không ý nghĩ, cổ phong trực tiếp bác bỏ. Trước đó mấy lần, không không bởi vì chính mình cơ hồ bỏ mình,

ngươi cho rằng ta không có phát hiện ngươi ẩn thân nơi nào sao? Ngươi nói cái gì? Trốn ở đám mây bên trong Hỏa Vân đạo nhân, trong lòng hơi kinh hãi. Nhưng ngay sau đó bỏ đi suy nghĩ, nơi này là bản thân bản nguyên thế giới, đối phương làm sao có thể phát hiện mình vị trí chỗ ở, tất nhiên là đang gạt bản thân. Ha ha, đây là hoàng tổ gia gia cho ta chí bảo, hôm nay ta trốn không thoát, liền cùng ngươi đồng quy vu tận, hủy thiên diệt địa lôi, đi. Cổ Phong giống to một tiếng, trong tay một vật, hướng về Hỏa Vân đạo nhân vị trí, trực tiếp ném tới. Vật này lấp lóe lấy lóa mắt mang, trực tiếp xông về phía Hỏa Vân đạo nhân ẩn núp đám mây. Không tốt, Hỏa Vân đạo nhân biến sắc, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến Cổ Phong vậy mà thật biết rõ hắn vị trí. Nếu như bảo vật này, thật là hoang tổ cho, hắn không dám tưởng tượng. Hắn thân thể vò thẳng suốt phân đoá, bấm tay một điểm. Bành, cái kia bay tới đồ vật, trực tiếp sụp đổ. Sụp đổ phía dưới, vậy mà biến thành một trận sương mù. Bị lừa, Hỏa Vân đạo nhân trong nháy mắt trên mặt, lấp lóe ngập trời nội ý, đã hiện thân, hắn liền không lại do dự, nhìn về phía Cổ Phong nơi đó một tiếng quát lớn, tiểu tử, ngươi dám đùa nghịch. Oanh, cũng ở giờ phút này, chỉ nghe Cổ Phong sau lưng chỗ hư không, một đạo trước đó chưa từng có to lớn oanh minh truyền ra. Chương 3635, hư không một chỉ. Phốc, Hỏa Vân đạo nhân, lập tức trong miệng máu tươi cuồng phún mà ra, nhìn về phía nơi xa Cổ Phong sau lưng một chỗ tràn đầy vết rạn hư không, nhìn xem cái kia hư không bên cạnh cự viên, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ không thể tin được, tiếp lấy gầm thét, ngươi tự tìm cái chết. Lấy Hỏa Vân đạo nhân tâm trí, hắn sao sẽ nghĩ không ra, bản thân bị gài bẫy. Cổ Phong từ vừa mới bắt đầu, liền biết chỗ của hắn, một mực di động nhìn như tìm kiếm mình, trên thực tế là cùng mình kéo dài khoảng cách. Sau đó, thừa dịp xương khói kia đan dược ném đến tử tế, để cho mình thần thú phá mở hư không. Hỏa Vân đạo nhân, nằm mơ cũng không nghĩ ra, Cổ Phong vẫn còn có một cái có thể phá mở hư không thần thú. Không không, lại đến. Cổ Phong quát khẽ một tiếng, nghịch, lăng, buồn, nhân quả, giết, năm loại ý cảnh chi linh, toàn bộ hòa tan vào thân thể. Trong nháy mắt, thân thể phía trên, trực tiếp phủ thêm 5 tầng ý cảnh áo giáp. Trực tiếp đem không không, hoàn toàn ngăn ở phía sau. Vừa mới ở sương mù đan dược sắp gần sát Hỏa Vân đạo nhân thời điểm, Cổ Phong để không không xuất thủ, nhưng hắn cũng không nghĩ đến, không không một kích toàn lực, vậy mà không có phá mở hư không. Hiển nhiên cái này bản nguyên thế giới bởi vì dung hợp hai loại bản nguyên, phá mở cũng không có dễ dàng như vậy. Giống, không không quát lớn, đem chính mình lực lượng thi triển đến cực hạn. Hướng về phía hư không, lần nữa hung hăng một đập. Oanh, trong nháy mắt, hư không trực tiếp vỡ nát, Hỏa Vân đạo nhân bản nguyên thế giới, xuất hiện một cái to lớn khô lâu. Không không thể lực hao hết, trực tiếp biến thành một cái lớn chừng bàn tay kim sắc khỉ nhỏ. Nghe theo Cổ Phong phía trước phân phó, nó hướng thẳng đến thế giới bên ngoài phóng đi. Phốc, bản nguyên thế giới bị oanh ra một lỗ hổng, bên này vào tới Hỏa Vân đạo nhân lần nữa trong miệng máu tươi cuồng phún, trong mắt của hắn sát ý lộ ra hướng về không không, lão phu trước hết là giết ngươi xúc sinh này. Lời nói tầm đó, thân ảnh hắn thuấn gian di động, đi thẳng tới không không sau lưng. Tiểu tử, cũng ở giờ phút này, Cổ Phong quát khẽ một tiếng. Cái kia nằm trên mặt đất, một mực giả chết tiểu tử, khống chế trường nhạc thần tôn thân thể, hướng về Hỏa Vân đạo nhân đấm tới một quyền. Một quyền này oanh ra phía dưới, trường nhạc thần tôn thi thể này, toàn bộ cánh tay trái vậy mà trực tiếp từ trên người đứt gãy. Bên trong cánh tay trái lực lượng, vậy mà trong nháy mắt thiêu đốt, tản ra uy thế kinh khủng, mang theo to lớn quyền ảnh, trực tiếp đánh phía Hỏa Vân đạo nhân. Làm xong tất cả những thứ này về sau, tiểu tử nghe theo Cổ Phong phía trước mệnh lệnh, cũng là hướng thẳng đến cái kia lỗ thủng chỗ phóng đi. Trường nhạc không phải đã chết rồi sao? Đây là, đáng chết, bên này, Hỏa Vân đạo nhân đang chuẩn bị diệt sát không không, đột nhiên cảm giác vừa mới đạo thần tôn khí tức bộc phát, xem xét là trường nhạc ma tôn, nhất thời trong mắt tràn đầy không thể tin. Mà một khắc sau, hắn vậy mà nhìn thấy, trường nhạc ma tôn gãy một cánh tay, cái kia một tay mang theo khí thế khủng bố, hướng về bản thân đánh tới. Tất cả những thứ này, quá nhanh, lại, tiểu tử là đánh lén. Hắn căn bản không kịp có mặt khác phản ứng, chỉ có thể trong khoảnh khắc đó chống lên phòng ngự vòng bảo hộ. Oanh, trường nhạc ma tôn cái này một cánh tay trực tiếp nổ tung, bộc phát ra thao thiên thần lực thủy triều. Thành, Cổ Phong gặp vậy, cũng là hướng về cái kia phá vỡ lỗ thủng bay đi. Ngươi cho bản tôn chết, mà ngay tại lúc đó, Hỏa Vân đạo nhân cơ hồ nổi điên thanh âm từ cái này thần lực thủy triều bên trong truyền đến. Chỉ thấy giờ khắc này, toàn bộ bản nguyên thế giới, toàn bộ hỏa diễm vân vậy mà trong nháy mắt bị Hỏa Vân đạo nhân điều động ngưng tụ ở trong tay, hướng thẳng đến Cổ Phong một trường vỗ đến. Chủ nhân, không không cùng trường nhạc ma tôn thân trong thi thể tiểu tử đồng thời giống to. Các ngươi đi, Cổ Phong mở miệng, bỗng nhiên quay người, trong nháy mắt thể nội thần lực hồn lực điều động đến cực hạn. Đồng thời, trên người năm loại ý cảnh khôi giáp lực lượng cũng là bộc phát đến cực hạn. Cổ Phong hai tay mở ra, chặn lại sau lưng phá vỡ lỗ thủng. Cái kia hội tụ bản nguyên thế giới cơ hồ 9 phần 10 hỏa diễm vân một trường, hung hăng chụp về phía Cổ Phong. Oanh, Cổ Phong thân thể bên ngoài, phòng ngự vòng bảo hộ dẫn đầu sụp đổ. Đón lấy, năm tầng áo giáp, trước sau toàn bộ sụp đổ. Cơ hồ sẽ hủy diệt tính lực lượng, hướng thẳng đến Cổ Phong oanh sát mà đến. Giờ khắc này, Cổ Phong thậm chí cảm thấy nguy cơ tử vong. Nhưng mà, ở một trường này đánh vào ngực của Cổ Phong thời điểm, đúng lúc đánh vào thông thiên cổ ngọc bên trên. Oanh, một cổ kinh khủng lực phản chấn đánh tới. Cổ Phong cả người xương cốt, cơ hồ trong nháy mắt toàn bộ vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ, toàn bộ tổn hại, cả người máu tươi cuồng phún, trực tiếp bay ngược mà ra, bay ra cái này bản nguyên thế giới. Chủ nhân, Không Không cùng tiểu tử gần như đồng thời giống to. Tiểu tử khống chế trường nhạc thần tôn thi thể, một tay lấy Cổ Phong tiếp được. Một bên, hóa thành con khỉ màu vàng Không Không, trong mắt tràn đầy lo lắng. Khụ khụ, còn chưa chết, Cổ Phong khục hai hớp to huyết. Giờ phút này, hắn cơ hồ chỉ có nửa sức lực ở, cả người khí thế đã đê mê tới cực điểm. Vừa mới, nếu như không phải thông thiên cổ ngọc cuối cùng hóa giải một trường kia uy lực, Cổ Phong chỉ sợ, ở cái kia một trường phía dưới, liền muốn vẫn lạc. Ầm ầm, ngay tại lúc đó, cái kia lỗ thủng bên trong bản nguyên thế giới bên trong, truyền đến từng đợt sụp đổ thanh âm. Không không, ngươi hủy một cái thần tôn tu giả bản nguyên thế giới. Giờ phút này, Cổ Phong trắng bệch trên mặt, mang theo cười như điên. Từ đại hoang những cái kia lão tổ trong miệng, Cổ Phong biết được, một chút vừa mới bị thần tôn tu giả ngưng luyện ra không lâu bản nguyên thế giới, bởi vì giới linh còn không có hoàn toàn cô đọng thành thực thể, bản nguyên thế giới cũng không phải là 10 điểm củng cố. Mà như Hỏa Vân đạo nhân cái này bản nguyên thế giới, không chỉ có giới linh còn chưa ngưng luyện ra thực thể, thậm chí bản nguyên thế giới quy tắc cũng không có ngưng luyện ra. Bị Không Không cưỡng ép lấy ngũ giai hỏa chi bản nguyên phá mở, tăng thêm vừa mới hắn lại điều động bản nguyên thế giới 9 phần 10 uy thế. Như thế bản nguyên thế giới đã sụp đổ, thậm chí Hỏa Vân đạo nhân hai loại bản nguyên cũng là thụ trọng thương, không có vài chục vạn năm đều khó mà triệt để khôi phục. Mà cũng ở thời khắc này, một đạo cơ hồ nổi điên tiếng giống từ bản nguyên thế giới bên trong truyền đến. Cổ Phong, hôm nay lão phu muốn ngươi chết. Chỉ thấy quần áo rác rưởi, tóc tai bù xù, khóe miệng còn mang theo huyết thủy Hỏa Vân đạo nhân, trong mắt tràn đầy trước tất cả điên cuồng, hắn tay cầm một thanh trường kiếm hướng về Cổ Phong hung hăng đánh tới. Hắn trong mắt sát ý đạt đến cực hạn, hôm nay bản nguyên thế giới bị hủy, bản nguyên cơ hồ mẫn diệt, bị thương thật nặng, đều là bái Cổ Phong ban tặng, hắn bây giờ phải không tiếc bất cứ giá nào chém giết Cổ Phong. Oanh, mà cũng ở thời khắc này, Hỏa Vân đạo nhân phía trên hư không bỗng nhiên sụp đổ, một đạo cơ hồ khiến thiên địa rung động khủng bố thanh âm từ hư không bên trong truyền đến. Ngươi dám giết ta tôn nhi, lão phu để ngươi thần hình câu diệt. Lời nói tầm đó, một căn giống như bạch ngọc lại mang theo tang thương cổ lão khí tức ngón tay, từ hư không dò ra, hướng về Hỏa Vân đạo nhân hung hăng điểm tới. Cũng ở đây ngón tay, từ hư không lộ ra trong nháy mắt. Hắn cực tốc già nua xuống dưới, ngắn ngủi 10 trượng, một chỉ kia đã gầy như xương khô. Khư chủ, cứu ta! Hỏa Vân đạo nhân gặp vậy, một tiếng kêu sợ hãi. Cũng ở giờ phút này, một bên hư không, cũng là trong nháy mắt vỡ nát, một khối hình kiếm ngọc phù tùy theo phi ra. Trực tiếp ngăn trở một chỉ này, đón lấy. Thanh âm già nua tùy theo ở trong hư không truyền ra. Hoang tổ, vì một cái đại hoang bên ngoài người, thiêu đốt 100 vạn năm thọ nguyên ra một chỉ này, đáng giá không? Chương 3636, kiếp trước nhục thân trở về. Hoang tổ thanh âm, lần nữa truyền ra. Hắn là lão phu tôn nhi, thiêu đốt ngàn vạn năm thọ nguyên, cũng đáng được. Càn Dương tiểu nhi, nếu là ngươi tổ phụ còn sống, có lẽ có thể ngăn cản lão phu ba hơi, ngươi, không đủ tư cách. Cái kia cơ hồ ra bọc xương khô cạn ngón tay, uy thế trong nháy mắt bộc phát. Bành, tùy theo, hình kiếm ngọc phù, trực tiếp vỡ nát. Ngay tại lúc đó, một chỉ kia, cực tốc già nua, làn da đều đã biến mất, biến thành một căn bạch cốt thủ chỉ, như cũ hướng về Hỏa Vân đạo nhân điểm tới. Thiên khư chi chủ thanh âm, lần nữa truyền ra. Hoang thiên thừa, nơi này, không phải ngươi đại hoang. Ngay sau đó, ba cái hình kiếm ngọc phù, trực tiếp từ hư không phi ra, lần nữa chống đối. Bành, ba cái hình kiếm ngọc phù lần nữa sụp đổ. Bất quá tùy theo, cái kia bạch cốt thủ chỉ, khí tức lại là tiêu hao hơn phân nửa, thọ nguyên cực tốc sói mòn phía dưới, hóa thành nát bấy. Thiên khư chi chủ thanh âm lạnh như băng lần nữa truyền đến. Hoang tổ, nơi này không phải ngươi đại hoang, ngươi bảo hộ không được hắn. Hoang tổ thanh âm, cũng là tùy theo truyền ra. Ha ha, lão phu còn không có không bảo vệ được người, người dám động tôn nhi ta nửa sợi lông, lão phu liền không tuân thủ cái này khởi nguyên chi địa, hao hết hơn phân nửa thọ nguyên, đích thân tới chém giết với ngươi. Nghe được thanh âm này, Cổ Phong cả người đều là chấn động mạnh một cái, Hoàng tổ ra ra. Lúc trước kêu một tiếng ra ra, là chơi xấu, nghĩ cọ chút tài nguyên. Mà Cổ Phong lại không nghĩ rằng, bởi vì Hoàng tổ thừa nhận chính mình cái này tôn nhi, hôm nay vậy mà không tiếc hao phí 100 vạn năm thọ nguyên, chỉ vì hộ bản thân, bây giờ càng là không tiếc thật muốn thân đích thân tới. Cổ Phong minh bạch, đại hoang những cái kia không thuộc về cái thời đại này người, một khi đi ra đại hoang, sẽ đứng trước lấy cái gì? Thiên khư chi chủ, âm lãnh thanh âm lần nữa truyền đến. Hoang thiên thừa, người điên, Hoang tổ bên này còn chưa lên tiếng, nơi xa hư không lại là truyền đến một thanh âm. Càn Dương, người bây giờ muốn khai chiến, ta Khổng Mạnh Diễn liền thành toàn ngươi. Thanh âm này, là Khổng Mạnh Diễn. Khổng thúc, Cổ Phong trong lòng lại là ấm áp, tiến vào thần giới đến nay, từ phụ thân một lần kia bắt đầu, đây là lần thứ hai, Cổ Phong cảm giác được, bị trưởng bối che chở. Thiên khư chi chủ thanh âm, lần nữa truyền ra. Khổng Mạnh Diễn, người chân thân bế quan cổ di tích bên trong, giờ phút này xuất quan, di tích tất nhiên sụp đổ, người tạo hóa còn chưa lấy được, như thế cưỡng ép xuất quan, thần kiều sẽ hủy, bán đế chi lộ, sẽ phế, người đáng giá không? Cổ Phong trong nháy mắt kịch liệt biến hóa, lúc trước hắn liền biết, Khổng Mạnh Diễn chân thân một mực không trở về, còn đang sâu trong hư không, chỉ là không nghĩ tới hôm nay hắn muốn đến, đem bỏ ra giá cao như vậy. Khổng Mạnh Diễn thanh âm cũng là tùy theo truyền đến. Ha ha, ta Khổng Mạnh Diễn cả đời này không vợ không con, bị tiểu tử này kêu một tiếng thúc, tự nhiên muốn bảo vệ hắn chu toàn, bán đế chi lộ, phế lại như thế nào. Nghe nói như thế, thiên khư chi chủ thanh âm, đều trở nên không bình thường. Điên, đều điên, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, Khổng Mạnh Diễn cùng Hoang tổ vì hộ Cổ Phong, vậy mà như thế điên cuồng. Bên kia, Hỏa Vân đạo nhân, dọa đến toàn thân đều run run. Bất kể là Hoang tổ vẫn là Khổng Mạnh Diễn, tùy tiện một người, tùy tiện một đầu ngón tay, đều có thể bóp chết hắn. Hắn sớm biết, hai người này điên cuồng như vậy, đánh chết hắn hắn đều sẽ không tới động Cổ Phong. Hoang tổ ra ra, Khổng thúc, còn xin nghe ta một lời. Cũng ở giờ phút này, đã suy yếu tới cực điểm Cổ Phong mở miệng. Trong nháy mắt, hoàn toàn yên tĩnh, Cổ Phong nói tiếp, hôm nay, ta nghĩ cùng Hỏa Vân đạo nhân, đơn độc một trận chiến, sinh tử bất luận. Cái này, Khổng Mạnh Diễn cùng Hoang tổ, đều có điểm mộng, đối diện, thế nhưng là thần tôn tam trọng A, tiểu tử đều bị thương thành như vậy, người xác định ngươi không điên sao. Phong Nhi, hai người gần như đồng thời mở miệng, cánh chim bên trong trưởng thành, mặc dù an toàn, nhưng lại khó có thể có chân chính đột phá, phụ thân lưu lại ngữ, thiên khư thần chủ cảnh, không thể ra tay với ta. Thần tôn cảnh muốn chiến, ta liền đánh với hắn một trận. Cổ Phong mở miệng lần nữa, hắn nội tâm đã có dự định, một cái phải hao phí hơn phân nửa thọ nguyên, một cái muốn đoạn bán đế chi lộ, Cổ Phong là tuyệt đối không thể lúc này, để cho hai người xuất thủ. Hơn nữa, Cổ Phong biết rõ, lúc này, phụ thân còn không có xuất hiện, giải thích, đây cũng là phụ thân đối khảo nghiệm của mình. Phong Nhi cẩn thận, chớ có cậy mạnh, Khổng Mạnh Diễn cùng Hoang tổ nghe xong, riêng phần mình một câu, không tiếp tục nhiều lời. Bọn họ đã hiểu Cổ Phong tâm ý. Thiên khư chi chủ thanh âm tùy theo truyền đến. Hôm nay, chỉ có hai người các ngươi, sinh tử bất luận, tuyệt đối không người lại cắm tay. Lời nói rơi xuống, thiên khư chi chủ, cùng Khổng Mạnh Diễn cùng Hoang tổ khí tức, đều biến mất. Hỏa Vân đạo nhân bên này, nhìn về phía khí tức đê mê Cổ Phong, trong mắt mang theo tàn nhẫn, Cổ Phong, đây là ngươi tự tìm chết. Hắn hiểu được, hôm nay, là diệt sát Cổ Phong cơ hội tốt nhất. Nếu như chính mình không cách nào giết chết Cổ Phong, đối mặt thiên khư chi chủ lửa giận, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Năm đó, các ngươi giết ta một lần này, đều nên trả lại. Cổ Phong nhìn về phía Hỏa Vân đạo nhân cười lạnh, tiếp lấy quát khẽ một tiếng, kiếp trước nhục thân, trở về. Không tốt, Hỏa Vân đạo nhân nghe đến lời này biến sắc, không lại do dự, trong mắt sát ý lộ ra hướng thẳng đến Cổ Phong vào tới, chết. Oanh, cũng ở thời khắc này, hư không trực tiếp vỡ nát. Một đạo dung mạo cùng Cổ Phong giống như đúc, trên người tràn đầy vết thương thân ảnh, từ hư không mà ra. Cái này, là Cổ Phong kiếp trước nhục thân, bị giam cầm ở Thiên Lao Cốc, hơn trăm vạn năm. Sở dĩ vẫn không có lựa chọn dung hợp, là bởi vì Cổ Phong biết rõ, bản thân không có tư cách. Kiếp trước vây giết bản thân 13 người, bản thân một người chưa giết, sao có tư cách dung hợp kiếp trước nhục thân. Mà bây giờ, chém giết Phân Điệp Tử cùng Trường Nhạc Ma Tôn, đã có tư cách. Tiếp xuống, giao cho ta a. Kiếp trước và kiếp này, ân oán, ta cùng nhau nuốt xuống. Cổ Phong nhìn về phía kiếp trước nhục thân, thanh âm bên trong, lộ ra một vẻ kiên quyết. Kiếp trước nhục thân, nhìn về phía Cổ Phong, cái kia hỗn độn trong hai mắt, nếu như hiện lên một tia giải thoát. Sau một khắc, hắn thân thể, cùng Cổ Phong, trực tiếp trùng hợp. Trong nháy mắt, hòa làm một thể, oanh, một cỗ khí tức kinh khủng, từ Cổ Phong trên người, trực tiếp bộc phát ra. Ngay tại lúc đó, bên trên bầu trời, mây đen bù đắp. Một cỗ, khủng bố thiên địa uy áp, trong nháy mắt giáng lâm. Độ kiếp, Cổ Phong cùng kiếp trước nhục thân dung hợp, đưa tới thiên kiếp. Hướng về Cổ Phong vào tới Hỏa Vân đạo nhân, thân thể bỗng nhiên dừng lại, trong mắt tràn đầy sát ý, độ kiếp sau, người cũng khó thoát khỏi cái chết. Thiên uy không thể đụng vào. Hỏa Vân đạo nhân biết được, giờ phút này nếu như chính mình muốn mạnh mẽ giết Cổ Phong, bản thân sẽ tiếp nhận kinh khủng hơn thiên kiếp. Như thế, chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Rầm rầm rầm, bên trên bầu trời, liên tiếp ba đạo tử kim sắc lôi điện, trực tiếp rơi xuống, hung hăng đánh vào Cổ Phong đầu lâu bên trong. A, Cổ Phong một tiếng quát lớn. Cái này lôi điện mặc dù thống khổ, nhưng lại trợ giúp hắn và kiếp trước nhục thân, đạt đến tuyệt đối hoàn mỹ dung hợp. Trên người thương thế, tại thời khắc này, trong nháy mắt khỏi hẳn. Khí tức, trực tiếp khôi phục đỉnh phong, thần vương thất trọng, thần vương bát trọng, thần vương cửu trọng, chương 3637, tuế nguyệt kiếm giải phong. Mượn nhờ kiếp trước thân thể khí huyết chi lực, Cổ Phong liên tục đột phá tam trọng. Tu vi trực tiếp bước vào thần vương đỉnh phong, rất nhanh, bên trên bầu trời, mây đen tán đi. Cổ Phong khí tức, dừng lại ở thần vương đỉnh phong, không tiếp tục đột phá. Thần vương đến thần hoàng cái này đại môn hạp, cũng không thể hoàn toàn mượn nhờ ngoại lực, cần phải dựa vào chính mình. Hỏa Vân lão cẩu, đánh với ta một trận. Giờ phút này, Cổ Phong nhìn về phía Hỏa Vân, trong mắt sát ý điên cuồng. Bây giờ hắn không chỉ có thần vương đỉnh phong tu vi, nhục thân lực lượng, càng là có thể so với thần hoàng đỉnh phong. Lại đối mặt thần tôn tam trọng phía dưới tu giả, Cổ Phong dù cho không sử dụng át chủ bài, cũng sẽ không lại như trước đó như vậy chật vật. Dù cho dung hợp kiếp trước nhục thân, ngươi, như cũ muốn chết. Hỏa Vân trong mắt sát ý điên cuồng, kiếm trong tay, hướng về Cổ Phong một kiếm hung hăng chém tới. Một kiếm này đánh xuống, trong nháy mắt huyễn hóa ra một đạo to lớn hỏa diễm kiếm cương. Bản nguyên thế giới bị hủy, nhưng hai loại bản nguyên đều là thụ trọng thương, bây giờ Hỏa Vân đạo nhân cũng không có mặt khác thủ đoạn ẩn giấu. Dự định trực tiếp lấy tu vi cảnh giới ưu thế, cưỡng ép diệt sát Cổ Phong. Tinh thần, vẫn lạc, Cổ Phong ánh mắt ngưng tụ, động hư nhãn phóng thích vô hình chi quang, trực tiếp đem Hỏa Vân đạo nhân khóa chặt. Giờ phút này Cổ Phong minh bạch, bản thân mặc dù là hoàng cấp đỉnh phong sức mạnh thân thể, nhưng chính diện cứng rắn Hỏa Vân cũng không phải là đối thủ, đối phương là thần tôn tứ trọng, thần lực và nhục thân chi lực đều vượt xa bản thân, hôm nay muốn chém giết đối phương, chỉ có thể không ngừng lộ ra bản thân nhiều năm góp nhặt át chủ bài. Lấy Cổ Phong bây giờ tu vi, dẫn động hoàng cấp tinh thần, đã không cần tiêu hao thọ nguyên. Năm đó, ở trên không cấm khu, luyện hóa viên kia hoàng cấp tinh thần, có đất dụng võ. Oanh, giờ khắc này, từ cao không chỗ sâu, một ngôi sao trực tiếp gào thét mà xuống, hướng về chân thần đại lục, hung hăng đập tới. Đập tới cái này tinh thần trong nháy mắt thiêu đốt mà lên. Cơ hồ, không đến ba hơi thời gian, cái này thiêu đốt tinh thần, đã rớt xuống. Đây là, cảm giác được đỉnh đầu phía trên oanh minh. Ngẩng đầu nhìn lên, Hỏa Vân đạo nhân con ngươi co rụt lại. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, Cổ Phong vẫn còn có dẫn động tinh thần trụy lạc thủ đoạn. Cho lão phu phá, Hỏa Vân đạo nhân một tiếng gào thét, cái kia bổ về phía Cổ Phong hỏa diễm kiếm cương trực tiếp nhất chuyển, bổ về phía bầu trời rơi mà đến tinh thần. Oanh, hỏa diễm kiếm cương trực tiếp vỡ nát, đồng thời, cái kia ngôi sao to lớn, cũng là vỡ nát, hóa thành vô số to lớn hòn đá rơi xuống. Hỏa Vân đạo nhân gặp dễ dàng như thế phá mở này tinh thần. Một tiếng cười lạnh chỉ đến như thế. Siêu, mà cũng ở giờ phút này, một đạo ngân quang bỗng nhiên mà tới. Ánh bạc này cùng vô số to lớn hòn đá khí tức tương dung, từ trong đó xuyên toa mà đến, Hỏa Vân đạo nhân, căn bản không có phát giác. Một căn ngân sắc đinh thép, tùy theo, hung hăng đâm vào Hỏa Vân đạo nhân mắt trái. Phốc, máu tươi, từ Hỏa Vân đạo nhân mắt trái bắn tung tóe mà ra. Tự tìm cái chết, Hỏa Vân đạo nhân một tiếng gào thét, ngay sau đó nhấc trưởng hung hăng vỗ. Bành, lập tức, trước mặt cái kia ngân ảnh, trực tiếp bị hắn đánh bay ra ngoài. Ngân ảnh bay ra trọn vẹn hơn trăm trượng, mới đứng vững thân hình. Đây là người có được tam nhãn, toàn thân tràn đầy ngân sắc lân phiến dị tộc nữ tử, khí tức trên người nàng, là hoàng cấp đỉnh phong. Giờ phút này, sắc mặt nàng trắng bạch, vừa mới Hỏa Vân đạo nhân một trưởng vỗ ở trên bụng của nàng, nàng trên bụng, giờ phút này ngân sắc lân phiến vỡ nát, máu thịt be bét. Nhưng mà, nàng như cũ ba đôi ngân sắc vũ rực vỗ. Đi thẳng tới Cổ Phong bên người. Ngân Dực, bái kiến chủ nhân. Tam nhãn Ngân Dực nữ tử, mở miệng một câu. Ngươi là thân người cũng không phải là linh thú. Ngươi ta không cần chủ tớ tương xứng. từ hôm nay, ngươi chính là ta đế môn người, gọi ta đại nhân liền có thể. Cổ Phong nhìn về phía tam nhãn ngân dược nữ tử, mở miệng một câu. Đối với cái này tam nhãn ngân dược nữ tử, Cổ Phong 10 điểm thưởng thức. Lúc đầu, Cổ Phong chỉ là muốn dẫn động tinh thần, đập hỏa vân đạo nhân, không nghĩ tới cái này ngân dược vậy mà mượn cơ hội này đột nhiên đánh lén, lấy thần hoàng đỉnh phong tu vi, sinh sinh phế hỏa vân đạo nhân một con mắt. Là, đại nhân, ngân dược trong mắt lộ ra vui mừng, vừa nói, lại là phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cổ Phong nhìn về phía ngân dược mở miệng, người thương thế quá nặng, không thể ở đây lưu lại, cầm ngọc này phù, tiến vào yêu đan giới, đi tìm Bách Số tướng Bách Sơn. Vừa nói, Cổ Phong không do dự, trực tiếp lấy thông thiên cổ ngọc, mở ra yêu đan giới cửa vào. Một cái to lớn hư không vòng xoáy hiện lên, trong đó tràn đầy đan dược chi khí tiêu tán. Đi, Cổ Phong không cho ngân dược lại nói cơ hội, đưa nàng một thanh ném vào cửa vào bên trong. Ngay sau đó, hư không vòng xoáy biến mất, có được thông thiên cổ ngọc, trên thực tế Cổ Phong rời đi hỏa vân đạo nhân bản nguyên thế giới, thì có cơ hội mở ra bốn đại cổ giới thoát đi, nhưng Cổ Phong không có, hôm nay đến trình độ này, hắn sẽ không để hỏa vân đạo nhân sống sót rời đi. Cổ Phong nhìn phía xa còn đang nổi điên hỏa vân đạo nhân, trong mắt quang mang thiểm thước, không không, ngươi tiến vào thông thiên cổ ngọc, đem bản nguyên cho ta mượn. Không không gật đầu, đem tự thân ngũ giai hỏa chi bản nguyên, dung nhập Cổ Phong thể nội, ngay sau đó nó trực tiếp trở lại thông thiên cổ ngọc bên trong. À, bên này, hỏa vân đạo nhân giống to bên trong, đem trong mắt cái kia đinh thép rút ra, lại là mang theo một mảnh máu tươi. Nhưng mà, cái kia đinh thép lại là có một loại lực lượng quỷ dị, rút ra đinh thép, hắn mắt trái, trong lúc nhất thời như cũng không nhìn thấy đồ vật. Hỏa vân đạo nhân triệt để điên cuồng, lần nữa nhìn về phía Cổ Phong nơi này, sát ý điên cuồng, hôm nay, các ngươi đều phải chết. Vừa nói, hỏa vân đạo nhân toàn thân khí huyết thiêu đốt, lần nữa hướng về Cổ Phong điên cuồng đánh tới. Quy tắc, phần linh, Cổ Phong lập tức mở miệng, hô, trong nháy mắt, hỏa vân đạo nhân trên người, vô biên tử sắc hỏa diễm thiêu đốt mà lên. Làm sao có thể, cảm thụ được toàn thân hỏa diễm thiêu hủy kịch liệt đau nhức, hỏa vân đạo nhân trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đối phương hỏa chi bản nguyên, rõ ràng chỉ có hai giai, hắn quy tắc bản nguyên, làm sao sẽ làm bị thương bản thân? Chẳng lẽ, là cái kia thần thú? Cũng đang hỏa vân đạo nhân chấn kinh thời khắc, Cổ Phong mở miệng lần nữa, hỏa vân, hôm nay, người khó thoát khỏi cái chết. Giải phong, lời nói tầm đó, Cổ Phong tuế nguyệt chi linh, lên đỉnh đầu hiện lên, tiếp lấy trực tiếp dung nhập thể nội. Tóc dài, hóa thành xám trắng, một cỗ khó có thể ngôn ngữ tang thương cổ lão chi khí, ở Cổ Phong trên người hiện lên. Đồng thời, tuế nguyệt kiếm, đã nắm chặt trong tay, kiếm phía trên một đầu hình kiếm đồ văn, trong nháy mắt sáng lên. Đó là hồn linh phong ấn. Ông, giờ khắc này, hồn linh phong ấn trực tiếp mở ra. Hồn linh phong ấn mở ra trong chớp nhoáng này, tuế nguyệt kiếm đúng là cực tốc kéo dài, đón lấy, vậy mà biến thành một đầu thực chất hóa sông lớn. Trong nước sông, mang theo khí tức tang thương, trong đó có vô số cá bơi như ẩn như hiện, nếu như tinh tế xem xét, vừa vặn 2.000.000 đầu. Cổ Phong tay cầm chuôi kiếm, chính là con sông khởi nguyên, hắn nắm một con sông. Cái này, chính là tuế nguyệt kiếm đệ nhị hình thái. Lại là hoang cổ thần bảo, lại ngưng luyện hồn linh phong ấn, đáng chết. Thấy một màn như vậy, hỏa vân tê cả da đầu. Trước đó Cổ Phong cùng Trường Nhạc Ma Tôn một trận chiến, hắn tự nhiên nhìn thấy, lúc ấy Cổ Phong sẽ dùng một kiện ngưng luyện hồn linh phong ấn hoang cổ thần bảo. Chương 3638, hỏa vân cái chết. Hỏa vân đạo nhân cũng biết, hồn linh phong ấn một khi mở ra, trong thời gian ngắn, liền không cách nào lại lần mở ra. Tăng thêm dùng phế tạo hóa bút cùng trảm hồn đao, hắn liệu định Cổ Phong át chủ bài đã dùng hết. Hỏa vân đạo nhân nằm mơ cũng không nghĩ đến, Cổ Phong vẫn còn có một kiện ngưng luyện hồn linh phong ấn hoang cổ thần bảo. Hôm nay lão phu dùng hết tất cả, cũng phải chém giết ngươi. Hỏa vân đạo nhân, một tiếng gào thét, cũng không dám lại có nửa phần do dự, không chỉ có tu vi, liền thọ nguyên, đều là trong nháy mắt thiêu đốt mà lên. Muộn, Cổ Phong đạm ngữ, ngươi nói cái gì? Hỏa vân đạo nhân mở miệng trong nháy mắt, bỗng nhiên cảm giác được sau lưng xuất hiện khí tức. Sau một khắc, hắn bị một cánh tay gắt gao ôm lấy. Hắn vô ý thức bỗng nhiên quay đầu, thấy là Trường Nhạc Ma Tôn cái kia tràn đầy không cam lòng tử vong khuôn mặt. Không, hỏa vân đạo nhân gào thét. Trong chớp nhoáng này, hắn nội tâm hiện lên vô số nghi hoặc, Trường Nhạc Ma Tôn thi thể, dù cho bị khống chế cũng có khí tức lưu lại, làm sao có thể lặng yên im ắng đi tới phía sau mình, làm sao sẽ? Oanh, đón lấy, hắn không có cơ hội suy tính. Trường Nhạc Ma Tôn thân thể, trực tiếp vỡ ra. Thần tôn tam trọng nhục thân tự bạo, đó là bực nào uy năng. Trong nháy mắt, vô biên thần lực phong bạo, hóa thành một đóa to lớn mây hình nấm, bay lên. Vẫn chưa xong, Cổ Phong mắt sáng như đuốc, hướng về đoàn kia mây hình nấm. Chỉ nghe trong đó một đạo điên cuồng gào thét truyền ra. Cổ Phong, lão phu dù cho chết, cũng phải cùng ngươi đồng quy vô tận. Đón lấy, liền nhìn một bộ toàn thân còn lại không có bao nhiêu huyết nhục khô lâu, từ trong xương khói, vọt ra. Chính là Hỏa Vân đạo nhân, hắn mặt, đều bị nổ banh hơn phân nửa, chỉ còn lại một con mắt bên trong, là trước đó chưa từng có sát ý. Hắn toàn thân thọ nguyên tu vi thiêu đốt, một đầu hướng về Cổ Phong trực tiếp đánh tới. Hỏa Vân đạo nhân, đã triệt để phát cuồng, hắn muốn cùng Cổ Phong đồng quy vô tận, nhưng mà, giờ phút này, bên trên bầu trời, bỗng nhiên một khỏa to lớn ánh mắt hiện lên. Đón lấy, một cỗ vô hình chi quang, từ trong đó, trực tiếp bắn ra. Chính là động hư nhãn, ông, Hỏa Vân đạo nhân thân thể chấn động, trong nháy mắt thất thần. Cũng ở giờ phút này, Cổ Phong cái này hội tụ toàn thân tu vi một kiếm, rốt cục chém xuống. Cái kia Hà Lưu chi kiếm, hướng về Hỏa Vân đạo nhân, trực tiếp bổ tới. Không, Hỏa Vân đạo nhân một tiếng hét thảm, nhưng mà, vừa mới thất thần về sau, hắn đã né tránh không kịp. Hà Lưu chi kiếm chạm đến thân thể của hắn trong nháy mắt, trên người hắn huyết nhục, chính là cực tốc già đi, rất nhanh hắn thân thể chỉ còn lại có bạch cốt, ngũ tạng lục phủ, đều là trong nháy mắt hóa thành khô mục. Lão phu không thể chết, lão phu, sẽ không chết. Trong thân thể, Hỏa Vân đạo nhân nguyên thần gào thét. Nhưng mà, cái kia Hà Lưu chi kiếm bên trong, vậy mà khoảng chừng 2.000-3.000 đầu cá bơi phi ra, trực tiếp cắn Hỏa Vân đạo nhân nguyên thần. A, à, Hỏa Vân đạo nhân nguyên thần truyền ra gào thống khổ, nguyên thần cực tốc uể oải xuống dưới. Đón lấy, chỉ thấy Hà Lưu chi kiếm bên trong, bỗng nhiên vươn một trương miệng to như chậu máu, bỗng nhiên một nuốt. Đúng là, trực tiếp đem Hỏa Vân đạo nhân nguyên thần, sinh sinh nuốt vào. Không, Hỏa Vân đạo nhân, lần nữa phát ra tiếng kêu thảm. Hắn giờ khắc này, chuẩn bị tự bạo, nhưng mà, hết thảy đều đã vô dụng. Hắn nguyên thần đã bị nuốt vào Hà Lưu chi kiếm, rất nhanh chính là bị vô biên tuế nguyệt lực lượng bao khỏa, hắn ý chí bị kiếm ma diệt. Nguyên thần mẫn diệt, cả người, khí tức, biến mất không thấy gì nữa. Thần tôn tứ trọng, Hỏa Vân đạo nhân, vẫn lạc, rốt cục chết, Cổ Phong hít mạnh một hơi, vung tay lên, lập tức, dòng sông tầm đó, cực tốc lùi về, từ dòng sông, lần nữa biến thành nguyên bản hơi mở tuế nguyệt kiếm bộ dáng, cái kia 2.000-3.000 đạo lạc ấn lần nữa ngưng tụ thành một cái hình kiếm đồ văn. Lần nữa hình thành hồn linh phong ấn, vừa mới cuối cùng, đem Hỏa Vân đạo nhân nguyên thần cắn nuốt, hẳn là tuế nguyệt kiếm kiếm linh, chỉ là chẳng biết lúc nào, nó mới có thể triệt để hiện thân. Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ, tiếp lấy không lại do dự, đem kiếm thu hồi. Hắn biết rõ, tuế nguyệt kiếm trong thời gian ngắn, cũng không còn cách nào giải phong, bất quá sinh sinh thôn vệ thần tôn tứ trọng tu giả lực lượng nguyên thần, chỉ cần cái kia lực lượng nguyên thần hoàn toàn luyện hóa, tuế nguyệt kiếm tất nhiên liền có thể lần nữa giải phong. Chủ nhân, khí tức đê mê tử giáp thần trùng, từ một bên bay tới. Khổ cực, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó tử giáp thần trùng trực tiếp tiến nhập Cổ Phong thông thiên cổ ngọc bên trong. Vừa mới mượn tinh thần vẫn lạc thời khắc, Cổ Phong dùng thông thiên cổ ngọc che lấp tử giáp thần trùng khí tức, để nó mai phục lên, như thế cuối cùng đánh lén để Trường Nhạc Ma Tôn nhục thân tự bạo, trọng thương Hỏa Vân đạo nhân, mới cho mình cuối cùng một đòn chém giết cơ hội. Ngay sau đó, Cổ Phong ánh mắt rơi vào trước mắt Hỏa Vân đạo nhân thi cốt bên trên. Ở tuế nguyệt kiếm vừa mới một đòn phía dưới, đã không có huyết nhục, chỉ còn lại có một bộ bạch cốt. Cái này bạch cốt phía trên, mang theo hỏa diễm đồ văn cùng đám mây đồ văn. Khó trách cái này bạch cốt có thể tiếp nhận tuế nguyệt kiếm một đòn mà không mục nát, nguyên lai Hỏa Vân lão tặc đem hỏa chi bản nguyên cùng vân chi bản nguyên đều sáp nhập vào trong xương cốt tu hành. Cổ Phong giờ phút này, trong nháy mắt giật mình, mà bây giờ, Hỏa Vân đã chết, cỗ này tôn cấp thần cốt, liền tiện nghi Cổ Phong. Đối với này thần cốt, Cổ Phong căn bản không cần phân tâm luyện hóa, cũng không cần thúc đẩy, chờ tiểu tử khôi phục về sau, trực tiếp nó khống chế liền có thể, tự bạo một cái thần tôn tam trọng thần thi, chiếm được một bộ thần tôn tứ trọng dung nhập hai loại bản nguyên thần cốt, một đợt này xem như kiếm lời. Giờ khắc này, hư không bên trong, thiên khư chi chủ thanh âm truyền đến. Cổ Phong, không nghĩ tới, ngươi vậy mà thắng. Cổ Phong nghe thấy, trắng bệch trên mặt, hiện lên nụ cười, đúng vậy a, có phải hay không rất thất vọng. Thiên khư chi chủ thanh âm lại là truyền ra, ha ha, ngươi không cần đắc ý, ngươi ỷ vào bất quá là phụ thân ngươi cùng hoang tổ cùng Khổng Mạnh Diễn, lão phu thật muốn giết ngươi, bọn họ ngăn không được. Cổ Phong nghe xong, cười, tới giết ta, ta chờ đây, tiểu hoa nhi, ngươi không cần khích tướng, vì thần giới lão phu sẽ không như vậy làm, sau này, tôn cấp tu giả sẽ lục tục đến, hy vọng, ngươi có thể một mực có mạng sống xuống dưới. Thiên khư chi chủ, thanh âm lại là truyền đến, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Thiên khư chi chủ, một ngày nào đó, ta sẽ cùng ngươi tính tổng nợ.